Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảng Long thứ nhất, Long Hành Liệt. Bảng Long thứ hai, Tân Văn Hoa, đã có thành tựu trong luyện tủy. Bảng Long thứ ba, Đan Hồng, cũng có thành tựu trong luyện tủy. Bảng Long thứ tư, Lâm Phương Truy, luyện tạng đã đạt đại thái thành, lấy uyên ngọn đầu lên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những tên trên tấm bia đá như được ánh sáng rọi vào, lấp lánh rực rỡ. Từ trên cao nhìn xuống, có hơn 670 người, đều là những đệ tử tinh nhuệ trong nội môn Long Hổ Tự. Ở cuối bảng danh sách cũng có những người luyện dịch hình đã thành công, trong đó Lê Uyên nhìn thấy tên của Cố Dương, Liễu Hoa Hồng, cả ba đều xếp hạng 143, dịch hình đại thành. Trước đó, Vương Huyền Ứng đứng ở bảng Long thứ 72, thành tựu thông mạch, không hổ là một đạo chi khôi thủ, là thánh địa võ lâm, nửa trên bảng này, người đạt thành thông mạch đã nhiều đến hơn 80 người. Lê Uyên không khỏi cảm thán, đây mới thật sự là chốn cường giả như mây. So với thần Bình Cốc, Long Hổ Tự quả thật nội tình thâm hậu hơn rất nhiều. Ba người đứng đầu bảng Long đều là những người luyện tủy có thành tựu, trong đó Giáp Vô Địch, chân truyền đầu tiên, càng là thay máu đại thành, giống như đã đạt đến cảnh giới vô địch. Hệ Châu Bát Phủ các tông, ngoại trừ Hoài Long Cung, không có ai có thể thay máu đại thành như vậy. Lê Uyên đưa tay sờ vào tấm bia đá, cảm thấy tay lạnh buốt, nhưng lại có một tia ấm áp, như thể có một luồng chân khí thoang thoảng ẩn chứa trong đá. Đây chính là Long Bảng sao? Chẳng lẽ dưỡng sinh lưu truyền thừa cũng là như vậy? Lê Uyên trong lòng có chút giật mình. Khó trách các đệ tử Long Hổ Tự lại coi trọng Long Bảng đến thế, vì nó không chỉ là một hư danh mà thôi. Long Hổ nội môn có hai bảng, bảng rồng và bảng hổ. Những đệ tử chân truyền của nội môn nếu dưới độ tuổi giáp đều có thể trèo lên bảng. Đấu Nguyệt Hòa Thượng giải thích, ngừng chân lại. Bảng Long từ xưa đến nay đã tồn tại, nghe nói có thể truy nguyên từ hai đại tổ sư của Long Hổ Tự, đã hơn 2000 năm qua vẫn đứng vững. Đấu Nguyệt Sư Thúc 13 năm trước đã có tên trong bảng, lúc đó ông đứng hạng nhất. Một thanh niên mặc đạo bào đầu trọc cũng đang quan sát Long Bảng. Lê Uyên thoáng nhìn, chú ý đến hắn, Âu Dương Anh đứng thứ 71 trong bảng Long, cao hơn Vương Huyền Ứng một hạng, cũng là người đã đạt thành tựu thông mạch. Long sư đệ thiên phú tuyệt luân, năm đó ta chỉ dựa vào tuổi tác mà miễn cưỡng đứng ở hạng nhất, khi 20 tuổi. Đấu Nguyệt Hòa Thượng cảm khái nhìn vào bảng danh sách rồi quay sang Lê Uyên. Lê sư đệ mới đăng ký tạo sách, chắc phải chờ đến ngày mai mới có thể nổ danh trên bảng. Nhưng tuổi ngươi còn trẻ, không cần phải quá bận tâm đến việc xếp hạng cao hay thấp. Có thể được tổ sư gia công nhận, thiên tư và thiên chất của Lê Uyên không thể nghi ngờ. Việc trèo lên bảng là chuyện đương nhiên, nhưng Long Hổ nội môn tụ hội rất nhiều anh tài như Cố Dương, Liễu Hoa Hồng, Vương Huyền Ứng đều là những người đến từ các châu phủ khác. Lê Uyên thiên phú tuy không kém, nhưng tuổi còn quá nhỏ, muốn leo lên hàng đầu cũng không biết phải mất bao lâu nữa. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, Lê Uyên chắp tay cảm ơn. Hắn không quá để ý đến hư danh, vì những năm gần đây hắn cũng chưa bao giờ dựa vào bảng xếp hạng để chứng minh bản thân. Nhưng nếu đúng như hắn suy đoán, bảng danh sách này liên quan đến dưỡng sinh lô, chỉ là không nên lười biếng. Có thể lên bảng danh sách hàng đầu thì lợi ích cũng không ít. Đấu Nguyệt Hòa Thượng không nói nhiều, chỉ mơ hồ chỉ ra một câu, trên bảng xếp hạng này ai là người định ra, dựa vào thiên phú hay là võ công cao thấp? Lê Uyên thử thăm dò hỏi. Này sau ngươi tự sẽ biết. Đấu Nguyệt Hòa Thượng liếc hắn một cái rồi quay người đi về phía Hồn Thiên Đường. Dưỡng sinh lô sao? Lê Uyên hỏi, nhưng Đấu Nguyệt Hòa Thượng không đáp. Lê Uyên trong lòng đã có đáp án, hắn liếc mắt nhìn bản danh sách, ghi lại tên trên đó rồi đi theo. Hồn Thiên Đường nằm ở 13 ngọn núi cao nhất, Lê Uyên đi theo Đấu Nguyệt Hòa Thượng đến bái tổ sư bái vị. Ngươi tạm thời ở lại trong Hồn Thiên Đường, chờ sư phụ xuất quan, lão nhân gia có thể sẽ có an bài khác cho ngươi. Trước bài vị tổ sư, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cung kính dâng hương. Lê Uyên học theo, nhưng không khỏi liếc nhìn chiếc lư hương. Long Hổ Hồn Thiên Đường trước lư hương, bậc năm, ký thiết đúc thành tuế nguyệt lâu dài, hương hòa lâu năm, dần dần sinh linh trí, trưởng ngự điều kiện. Long Hổ Hồn Thiên Trùy tinh thông, trưởng ngự hiệu quả, bậc năm, vàng nhạt, an nhẫn bất động. Bậc bốn, thanh, một chút vận may, ngưng thần tĩnh khí, lư hương bậc năm, nhưng khí hương lại cao tới bậc sáu, không chỉ là một sợi mà là tụ thành một đoàn, chỉ ít đủ để ta mở bốn lần bậc sáu lô. Dư quang lướt qua chiếc lư hương, Lê Uyên không khỏi muốn động. Trên người hắn trọng trì đã lâu chưa thay đổi, không phải hắn không nghĩ đến việc thay, mà các loại binh khí thượng phẩm danh khí trở lên đều cực kỳ quý giá và hiếm có, dù là chế tạo hay mua đều rất khó. Đạo chủ không biết khi nào trở về núi, nhưng đánh giá chắc sẽ không quá lâu, đến lúc đó sẽ triệu kiến ngươi. Lê Uyên đang mải nghĩ, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cũng vừa nói xong. Liên quan đến tông môn giới luật, ngươi phải nhớ kỹ, nếu phạm vào cấm kỵ, nhẹ thì hủy bỏ võ công, nặng thì mất mạng. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp, mang theo Lê Uyên đi đến một khu vực khác. Ông nhận từ tay một đệ tử trong nội môn một cái khay rồi đưa cho Lê Uyên. Đây là áo bào của nội môn đệ tử, cùng với binh khí đi kèm. Không phải danh khí, Lê Uyên tiếp nhận. Cũng đúng, Long Hổ tự nội môn đệ tử có đến mấy ngàn người, nhập môn mà đưa ngay thì không thực tế. Liên quan đến Long Thiện Kim Cương Kinh, ngươi tự mình suy nghĩ, nếu không hiểu thì hỏi lại ta. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nói, cũng là lúc muốn tiện khách. Lê Uyên vốn còn muốn hỏi thêm về Long Hổ Hồn Thiên Trụy, nhưng lúc này chỉ có thể cầm đồ vật đi ra ngoài, theo Âu Dương Anh chọn nơi ở. Đệ tử mới nhập tông, trụ sở đều phải tự mình dựng. Lê Sư Thúc có thể tùy ý chọn một trong 12 ngọn núi, bên ngoài mơ hồ thiên phong. Âu Dương Anh nói, trên đường đi, giới thiệu về Hồn Thiên Đường và 6 đà hạ hạt. Hồn Thiên Đường chia thành 6 đà. Mỗi đà đều có 2 tòa ngọn núi làm trụ sở, nơi có các môn hạ đệ tử sinh sống và tu luyện. Bách Thảo Đà truyền thừa thượng thừa bí truyền, Bách Thảo Kiếm Quyết, môn hạ đệ tử chủ yếu am hiểu tìm thuốc, luyện đan. Thuần Cương Đà truyền thừa thượng thừa bí truyền, Thuần Cương Tám Trụy, chuyên rèn sắt, đúc binh khí. Nhạn Hình Đà chủ yếu làm các nhiệm vụ ngoại vụ, thượng thừa bí truyền, Nạn Hình Công. Về khinh công tại Hành Sơn Đạo cũng rất nổi danh. Lê Uyên lắng nghe, trong lòng cũng hình dung ra một phần về 6 đà. Hồn Thiên Đường chia ra nhiều nhiệm vụ như rèn sắt, luyện đan ngoại vụ, hình pháp, tình báo và tuần thủ Trần Sơn. Thông thường đệ tử mới nhập môn sẽ được phân vào một trong các đà này, nhưng Lê Uyên lại có trường hợp đặc biệt, vì Long Tịch Tượng không xuất quan nên không ai dám tự tiện phân bổ vị trí cho hắn. Bách Thảo Phong có cảnh vật thanh u, lại gần Thuần Cương Đà, quả thật là một nơi tốt. Lê Uyên không thay đổi sắc mặt, chọn Bách Thảo Phong. Bách Thảo Phong là một trong những ngọn núi nổi bật nhất trong 13 ngọn núi của khu vực này. Núi không cao, nhưng xung quanh lại có nhiều ruộng bậc thang, trồng đầy dược liệu, cây ăn quả, hoặc lương thực và rau quả. Lê Sư Thúc quả nhiên có mắt nhìn, Bách Thảo Phong đúng là nơi tốt nhất. Âu Dương Anh không có ý kiến, dẫn Lê Uyên đi xuống dưới và sau đó mời hắn đến trụ sở của mình tạm cư. Lê Uyên không mấy hứng thú với việc xây nhà, vì hắn không biết gì về thổ mộc, liệu nhà có sập hay không cũng khó mà nói, còn nói đến mỹ quan hay thoải mái thì lại càng không quan tâm. Vậy làm phiền sư huynh, Lê Uyên nói. Lê Uyên nhập tông tại Long Hồ Tự, nhưng cũng làm dấy lên không ít sóng gió trong đạo thành. Ảnh hưởng của Thương Long hiện diện lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Sau khi nhập tông 6-7 ngày, Lê Uyên không biết đã gặp bao nhiêu người. Có người muốn lấy lòng, có người tìm cách kéo hắn vào phe, có người thậm chí còn muốn kết giao, đưa nữ nhân tới. Mới đầu do khách khí, Lê Uyên không từ chối ai, chỉ là Phong Trung Dĩ đã giúp đỡ dắt mối, nhưng sau đó không thể chịu nổi phiền phức, hắn quyết định dọn ra khỏi chỗ của Âu Dương Anh, chuyển vào một khu sân nhỏ. Ở đó hắn sống cùng một đám tạp dịch và ngoại môn đệ tử. Dựng phòng ở tại đó, Lê Uyên chọn một nơi cho một khu rừng trúc, trước có dòng suối nhỏ, phía sau là núi, xung quanh là những ruộng bậc thang. 3 tháng trời, mưa phùn giả rích, Lê Uyên chậm rãi đi trong rừng trúc. Những giọt mưa nhỏ rơi xuống, chưa kịp chạm vào người đã nhanh chóng trượt đi. Nội khí tiêu hao và khôi phục vẫn chưa thể đạt được cân bằng, Lê Uyên tự nhủ. Võ công của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng việc tích tụ nội khí giống như công việc mài nước, chỉ có thể dần dần tiến hành. Trừ khi có linh đan như Long Hồ Đại Đan, nếu không sẽ rất khó để tránh khỏi việc tích tụ chậm chạp, ban đầu. Mấy năm qua, hắn đã đi qua con đường của những võ giả dịch hình khác, nhưng nội khí của hắn vẫn còn khá mỏng manh, và hắn gần như chưa từng dùng qua đan dược để bổ sung. Với nội khí của ta hiện giờ, vẫn chưa đủ để tạo dựng khí mạch, nếu có sự trợ giúp của đan dược thì có thể thử, nhưng có lẽ chỉ tốn công vô ích. Giữa mơ phùn, Lê Uyên thư giãn gân cốt. Sau nhiều lần sửa đổi căn cốt, cơ thể hắn càng ngày càng hoàn thiện. Gân cốt mạnh mẽ và dẻo dai, kết hợp giữa sức mạnh và sự linh hoạt. Dịch hình 13 là cửa ải, 36 hình biến hóa cũng không có gì quá lớn, vậy muốn đến 39 hình sao? Lê Uyên nhíu mắt, cảm nhận sự thay đổi rất nhỏ trong cơ thể. Hắn cảm thấy việc sửa chữa căn cốt không mang lại sự tiến bộ lớn, nhưng đó là vì hắn đã hoàn thiện hơn 30 hình từ lâu, thể lực của hắn vượt xa những võ giả dịch hình khác. Ngay cả những người mà Lê Uyên từng gặp trong suốt cuộc đời mình, ngoài Hàn Thủy Quân, không ai có thể sánh được với hắn ở cấp độ dịch hình này. Võ đạo muốn tranh, nhưng cũng phải chậm rãi. Lê Uyên đi bộ dưới mưa, dạo quanh khu vực quen thuộc, đó là việc đầu tiên mà mỗi lần đến một nơi lạ lẫm. Hắn cần phải làm, tìm hiểu tình hình, quan sát địa hình và ghi nhớ mọi thứ. Mấy ngày qua, ngoài mấy cấm địa và phân đà của Hồn Thiên Đường, hắn gần như đã đi hết tất cả. Bách Thảo Đà, Lê Uyên dừng lại, nhìn về phía khu kiến trúc trên sườn núi, đó là nơi Bách Thảo Đà tọa lạc. Mặc dù cách khá xa, hắn vẫn như thể có thể ngửi thấy mùi thuốc từ đó. Long Hồ Tự nổi tiếng với danh xưng thiên hạ đệ nhất tan tông. Trong 9 đại đường, mỗi đường đều có phân đà liên quan đến luyện dược, nhưng Bách Thảo Đường vẫn không phải là nơi thu hút sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, so với những dược đường mà hắn đã thấy trước đây, nơi này đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đã mua một ít đan dược chất lượng rõ ràng tốt hơn so với bên ngoài. Tuy nhiên, linh đan, dù có tiền cũng không mua được. Long Hổ hai bảng trên thứ tự, quyết định số lượng linh đan. Lê Uyên nhìn về phía bia đá trong mùa gió, mắt hắn rất sắc bén, trong hơn 140 tên, sau hồi huyền cờ là tên của hắn. Những đệ tử nội môn này, hàng năm chỉ có thể mua 2 viên linh đan vào cuối năm, càng tiến xa về phía trước, đãi ngộ càng tốt. Bản danh sách trước 10, có thể mua hơn 10 viên linh đan mỗi năm, lại còn có thể mua với giá nửa. Như Long Hổ đại đan loại linh đan vương này, không tới trước thì không có cơ hội gặp một lần. Lê Uyên cảm thán. Lê Uyên rất chú ý đến thương thế của lão Lôi và lão Kinh Đầu, những loại linh đan ở đẳng cấp này, giá trị hoàn toàn không thể so sánh với hóa giao đan. Nó quý hiếm và khó có được. Dựa vào thông tin hắn thu thập được trong những ngày qua, một viên Long Hổ đại đan có thể giúp một võ giả cải thiện từ khí huyết cho đến luyện tạng. Một viên có thể so với cả một bộ giáp chiến công, là một loại đại đan nổi tiếng trong thiên hạ. Trước 10, Lê Uyên thu lại ánh mắt. Ngoài đại đan này còn có rất nhiều lợi ích khác. Tiệt học, thần binh, tông sư đều giống như đạo chủ chỉ dạy, mà đệ tử bình thường lại không biết đến dưỡng sinh lô. Muốn vào dưỡng sinh lô bí cảnh, có phải cũng phải đứng đầu không? Lê Uyên thu thập thông tin mà trong đó không hề nhắc đến Long Hổ dưỡng sinh lô, nhưng hắn cảm thấy có thể đoán ra được một số điều. Chỉ là lúc này hắn chưa hiểu rõ cách sắp xếp thứ tự của dưỡng sinh lô, liệt hải huyền kình trùy vẫn phải leo núi, cái miệng lò này không thể chỉ dựa vào võ công cảnh giới để sắp xếp thứ tự được. Ầm ầm, bất ngờ một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời mùa xuân. Lê Uyên lập tức quay lại, nhanh chóng đè nén những tạp niệm trong đầu, khí tức vận chuyển, tập trung tinh thần, lắng nghe âm thanh sấm sét từ xa đến gần. Lão Hàn truyền xuống bách thú lôi long, hắn sẽ không bỏ qua, chỉ là bị hạn chế do chưa thành hình lôi, tiến độ có phần chậm chạp mà thôi. Vạn vật có linh, cũng có hình dạng riêng, thiên địa có sự phân chia giữa hư và thực, thực thì giống như núi non, hư thì như phong vũ lôi điện, hư vô mờ mịt. Lý giải về dịch hình cảnh giới của Hàn Thúy Quân hiện lên trong đầu Lê Uyên. Hắn rất tán thành về quan điểm này. Theo lời lão Hàn, dịch hình là bước đầu tiên để nhập môn võ đạo, rất quan trọng, quyết định căn cơ của mỗi người và cũng ảnh hưởng đến giới hạn cao nhất của thể phách, thậm chí là toàn bộ cảnh giới sau này. Lưu hình, giữa cơn mưa gió, Lê Uyên nhắm mắt lắng nghe tiếng sấm, cơ thể hắn cũng phát ra âm thanh hô hô như đang đồng điệu với thiên địa. Rất nhanh Lê Uyên mở mắt, nhưng không phải vì có chỗ lĩnh ngộ mà là tiếng sấm lé một cái rồi lại tắt mất. Chậm quá, Lê Uyên nhíu mày. Cảm ngộ thiên địa chi hình là điều khó khăn nhất. Gió, mưa, lôi, đồi, điện, gió còn dễ hơn một chút, nhưng những yếu tố còn lại hoàn toàn dựa vào thiên. Hướng đi nhanh nhất để tu thành lôi hình chính là đến phong lôi cốc. Lão Hàn đã thành công tại đó. Lê Uyên nghĩ thầm, sau một hồi lâu, thấy mưa gió dần tàn đi, hắn đành phải tạm thời bỏ qua. Trời không chiều lòng người, hắn cũng không thể làm gì được. Lê Uyên quay lại rừng trúc. Tiểu viện của hắn giờ đã hoàn thành hình dáng, dù không lớn nhưng hắn cảm thấy hài lòng. Lúc này, có không ít đệ tử vẫn đang bận rộn dựng lều. Trong lòng hổ tự, không có ai là người bình thường. Dù là tạp dịch đệ tử, chí ít cũng phải là võ giả đã đạt thối thể đại thành. Mỗi người đều khỏe mạnh, làm việc rất nhanh chóng. Về vũ khí, hoàn toàn không cần thiết, chỉ với mấy trăm cân sải nhà gỗ, một người cũng có thể di chuyển dễ dàng. Cả tảng đá nặng ngàn cân, chỉ cần vài cú là có thể đập nát. Lê Uyên siết chặt nắm tay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến khi sắp trời dần tối, mấy căn phòng đã được xây dựng hoàn tất. Thậm chí, giường, tháp, bàn ghế cũng đã được hắn tự tay chế tạo xong. Chỉ còn lại tường viện chưa hoàn thiện. Nhìn đám tạp dịch đệ tử rời đi, Lê Uyên rời khỏi, tiến về dòng suối để tắm rửa. Sau đó, hắn xuống núi trở về thành. Sân nhỏ đã gần như dựng xong, hắn cũng đã tính đến việc đem con chuột con và hổ con về. Con chuột con thì không sao, nhưng hổ con còn chưa được nuôi dưỡng tốt. Hắn không dám rời xa quá lâu. Hành Sơn Thành A, dòng người dài như biển từ cửa thành tràn vào. Sư Câu nắm lấy thất ngựa, cưỡi chậm chạp, nhìn xung quanh chỉ thấy dòng người như dệt và những cửa hàng san sát hai bên, không thấy điểm cuối. Từ biệt nhiều năm như vậy mà cũng chẳng có gì thay đổi. Dư Câu lẩm bẩm. Hành Sơn Thành mỗi ngày đón tiếp vô số người qua lại, không biết bao nhiêu vạn. Dư Câu mặc bộ đồ tiểu phu, vẻ ngoài không có gì nổi bật. Hắn dắt ngựa đi qua vài con phố dài rồi dừng lại trước một căn nhà dân. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa và một lão giả cổng lưng bước ra. Nhìn thoáng qua Dư Câu, lão kéo cửa lớn ra. Hách! Dư Câu đánh giá lão giả. Lão Lưu, bộ dạng này của ngươi thực sự khiến ta có chút bất ngờ. Nhìn từ bên ngoài, ai mà nghĩ rằng lão giả này lại là Trích Tinh Lâu Vô Hành, một trong những sát thủ lừng danh của núi Chi Địa. Chỉ có vài cái danh sách sát thủ nổi tiếng, vậy mà lại có thể là Lưu Tăng, Trần Võ Đường, Tĩnh Bình Ti người đuổi thật gắt, không thể không cải trang một chút. Lão giả nói. Cửa sân đóng lại, rồi ngồi dậy. Dù bộ đồ của lão vẫn cũ kỹ, nhưng lại không hề có vẻ vụng về. Bất quá, Nói về cải trang, bộ dạng của ngươi lại thật sự giống như một tiểu phu. Dư Câu cười nói, đánh quỷ nhiều năm như vậy, có lúc ta cũng cảm thấy mình chính là một tiểu phu. Dư Câu thở dài rồi theo lão vào trong nhà. Hắn tự rót trà, uống một ngụm. Lưu Tăng không nhanh không chậm đi vào buồng trong, lấy ra một nắm giấy viết thư và một đống hồ sơ tình báo, rồi đưa cho Dư Câu. Hắn không nhận, chỉ lặng lẽ bưng ấm trà ngồi xuống. Lười xem, nói thẳng đi, lần này giáo chủ đột ngột hành động, không chỉ khiến triều chính chấn động, mà ngay cả trong lâu cũng khiến mọi người hoảng sợ, giống như ai cũng đang hỏi. Lưu Tăng buông các tờ giấy xuống, ngừng một chút, rồi tiếp lời. Tóm lại, tất cả mọi người đều đang tìm hiểu ý đồ của giáo chủ, hiện giờ nàng đang ở đâu, và liệu Trần Võ Vương có vượt qua được cái ngưỡng cửa kia không, ai mà biết. Dư Công mở một tờ giấy viết thư, thần sắc ngưng trọng. Với võ công tuyệt thế của giáo chủ, sao lại có thể mất tâm mất tích? Trần Võ Vương này thật sự quá đáng sợ, Vương phu tử ở đó hẳn là cũng không biết gì. Lưu Tăng dò hỏi, phu tử từ khi bị hái chữ thiên thì làm sao có tư cách để biết chuyện này? Dư Câu đáp lại, về phần giáo chủ, khi nàng ẩn cư, giáo chủ cũng không xuất hiện, cũng chẳng có gì giao tình cần nói. Dư Câu thuận miệng trả lời, rồi lại hỏi, nói đến, những tờ giấy viết thư này sao lại chẳng có chút hữu dụng gì? Muốn nói hữu dụng, Lưu Tăng từ đống giấy viết thư lấy ra một phong và đưa cho Dư Câu. Phong thư này đến từ đế đô, nói về đế Càn và Trần Võ Vương, nhưng từ xa như vậy, khó mà phân biệt thật giả, tình báo mà thu thập thật không dễ dàng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến thế lực lớn như Long Hổ Tự, hầu như bên ngoài không ai có thể tiếp xúc được. Có những bí mật sâu trong triều đình liên quan đến đế Càn và Trần Võ Vương, tuyệt đối không phải người bình thường có thể biết được. Ồ! Dư Câu nhận lấy phong thư, vừa liếc mắt qua, mí mắt lập tức giật một cái. Trấn Hải Huyền quy giáp, phong thư này không có chữ ký, không biết ai gửi đến, nhưng theo nội dung trong thư, giáo chủ vừa vào đế đô thì đã bị Trấn Võ Vương phát hiện khí cơ, sau đó ra tay đánh lớn. Phong thư này không dài, nhưng Lưu Tăng đã đọc qua vài lần và nhớ rõ. Giáo chủ thất bại dưới tay Trấn Võ Vương là vì Trấn Võ Vương không chỉ sở hữu Phục Ma Long Thần Đao mà còn kích hoạt Trấn Hải Huyền quy giáp. Hắn một người mà lại hàng phục hai kiện Thiên Vận Huyền binh sao? Dư Câu hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc tê dại. Thật giả khó mà nói, nhưng nếu là Trấn Võ Vương cũng chưa chắc là không có khả năng. Người này thật sự là một kỳ tài ngàn năm có một. Lưu Tăng trong lòng nặng trĩu, lại có chút lo lắng. Liệu giáo chủ có phải... Không thể nào. Dư Câu nhíu mày. Giáo chủ Long Ma Đại Thành, các hình gia thân như có trăm ngàn cái mạng. Cho dù Trần Võ Vương có hai kiện Thiên Vận Huyền binh, giáo chủ cũng không thể chết. Nhưng lâu như vậy, giáo chủ vẫn không có một chút tin tức nào, thật sự làm người lo lắng. Lưu Tăng nói, đi thôi. Dư Câu không muốn tiếp tục bàn luận, vội vàng niết phong thư vào trong ngực, đứng dậy rời đi. Lưu Tăng nhìn theo hắn ra ngoài, cúi người đóng cửa sân. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Ai? Hắn không phát ra tiếng động, nhưng trong nháy mắt thu lại khí tức, chỉ thấy một con mèo con từ mái hiên sát vách đi qua. Tinh thần căng thẳng quá rồi sao? Lưu Tăng thở dài rồi quay người trở vào nhà. Ô, trên mái hiên, con mèo con với bộ lông đen trắng nhìn thoáng qua căn nhà, rồi thân hình nhẹ nhàng chuyển một cái, đã biến mất vào mái hiên. Rời khỏi căn nhà dân, Dư Câu bắt đầu giống như một người mới vào đạo thành, tìm một khách sạn, rồi vào một quán nhỏ uống rượu. Khi hắn lắc lư trở lại phòng mình, sự trong người khiến hắn bỗng dưng thanh tỉnh, có người đã đến đây sao? Mặc dù đã ở Cao Liễu huyện nhiều năm và bị tổn thương, nhưng Dư Câu vẫn là một sát thủ lão luyện, rất cảnh giác với nơi ở của mình. Vừa vào cửa, hắn đã cảm thấy có gì đó bất thường. Trên bàn, có một phong thư. Cái này là... Hắn gảy ngón tay, dùng khí lực nhẹ nhàng lấy thư lên, mở ra. Chữ này, thật là xấu. Dư Câu nhíu mày, trên thư, chữ viết siêu vẹo, không giống như bút lông, mà có vẻ như là vết móng vuốt của một con thú nhỏ dính mực vẽ ra. Nhưng khi hắn xem kỹ nội dung trong thư, mắt hắn không khỏi co rụt lại. Đế Càn lờ mờ bước qua Bát Phương Miếu, nơi có Trấn Hải Huyền quy giáp, tá nhân thân Kỳ Thánh đã gia nhập triều đình với chức khách khanh. Lấy Vương Vấn Viễn thông báo danh sách, tạm thời ẩn mình chỉ cần nhìn thôi, không cần tìm ta. Là khoản Tần Sư Tiên, giáo chủ lại ở Hành Sơn Thành. Cái này, cái này, cái này. Một lúc lâu sau, Dư Công mới hồi phục lại tinh thần, trán đầy mồ hôi, vội vàng lấy ra một phong thư, đem tờ giấy vẽ thú nhỏ xấu xí giống như thư viết đặt vào trong đó, lại lấy bút mực viết lên phong thư gửi Vương Vấn Viễn, không muốn mở ra. Sau đó Dư Câu lấy ra một viên Loạn Hồn Đan và ăn vào, biết càng nhiều càng nguy hiểm, ta vẫn nên quên đi cho khỏe. Dư Câu lau đi mồ hôi lạnh, nằm xuống giữ nguyên áo. Loạn Hồn Đan dược lực từ từ khuếch tán, đến khi ngủ một giấc, hắn tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc choáng váng, không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra hôm nay. Ta ăn Loạn Hồn Đan à? Dư Câu hút huyệt thái dương, từ trong ngực lấy ra phong thư, chợt cảm thấy tay như bị bỏng, sợ là có đại sự rồi. Hắn lầm bầm, đẩy cửa sổ, nếu không phải bóng đêm đã xuống, hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị rời đi ngay. Đạo bào của Tả. Trong khách sạn, Lê Uyên nhìn thấy mình bị đạp lên một đống đạo bào bị nhăn nhúm và vấy bẩn, liền đau lòng không thôi. Hắn đã làm 3 chiếc đạo bào, đây là chiếc cuối cùng. Ô, Lão Hoác nghiêm móng vuốt ướt sũng. Hổ con nghiêm mắt nhìn thấy, rất có vẻ như muốn xù lông bất cứ lúc nào. Thần kinh mèo thật là. Lê Uyên đau răng, đành phải thu tay lại kiềm chế. Hắn thật vất vả mới đút cho nó nửa phần quen, mà nó vừa động đậy thì lại sợ phí công sức. Loài mèo này có thù rất dai. Đi thôi, dọn nhà. Lê Uyên cuộn đạo bào lại, xách con chuột từ góc tường ra, không cần phải chào hỏi gì, mèo tổ tông đã nhảy lên vai hắn. Cầm một con mèo và một con chuột, Lê Uyên chỉ còn lại một ít gia sản, liền thuận miệng giao cho tiểu nhị trong khách sạn một câu rồi lái xe về Long Hổ Tự. Long Hổ Tự có 3 mạch, Long Sơn, Hổ Sơn và Đạo Sơn. Long Sơn chủ phong nằm tại Hồn Thiên Thập Tam Phong, cạnh bên là Long Năm Chín Phong, núi cao vạn trượng, cây cối tươi tốt, miếu thờ khắp nơi. Trên Long Sơn chủ phong, trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Đống Nguyệt Hòa Thượng nhẹ nhàng rung chiếc cà sa, khi bước vào, trong điện đã có 2 người đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Sau lưng là bức tranh vẽ một dãy núi cao, mây mù bao phủ, và một con thương lòng khổng lồ uốn lượn. Đầu rồng sáng loáng, phía trên đầu rồng là hình bóng một tăng nhân đang tĩnh tọa. Đống Nguyệt sư đệ vận công có tiến bộ, nhìn như sắp nhập đạo rồi. Đống Nguyệt Hòa Thượng hơi hít mắt lại, quan sát, trong điện, 2 người ngồi đó, một người mặc đạo bào xanh, một người mặc áo xám. Trước mặt người áo xám là một thanh trường đao, người đang nói là vị đao khách mặc áo xám. Người này tên là Hàn Cùng, là một trong 3 đường của Long Sơn, là một trong 2 phó đường chủ của Y Thần Đường. Hàn sư huynh sao lại không giữ khoảng cách một chút? Đấu Nguyệt Hòa Thượng cũng ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, vẻ mặt bình thản. Một bước này Hàn Mỗ đã đi 20 năm, nhưng Đấu Nguyệt sư đệ lại chỉ đi chơi đến 8 năm, thật khiến vi huynh vô cùng ngưỡng mộ. Hàn Cùng nhẹ vỗ lên thanh trường đao của mình, nói tiếp. Nghe nói sư thúc mới nhận một tiểu sư đệ, thiên phú rất mạnh, sánh ngang với Long sư đệ. Sở Huyền không cũng nhìn về phía Đấu Nguyệt Hòa Thượng. Không bằng Long sư đệ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu không nói thêm nhiều, mà lại hỏi. Hai vị sư huynh gọi ta đến, chắc là có tin tức từ đạo chủ và các đường chủ. Ừm, thầy Đấu Nguyệt Hòa Thượng không muốn nói nhiều, hai người liếc nhìn nhau rồi đè xuống, lấy ra một tờ giấy thư đưa cho Đấu Nguyệt. Trích Tinh lâu chủ Thứ Vương giết người, dẫn đến triều đình nổi giận. Không chỉ Trấn Võ Đường, Tĩnh Bình Ti mà ngay cả Đại Nội Cấm Vệ Quân cũng cử cao thủ ra khỏi thành. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nhận lấy thư, mở ra đọc, không khỏi nhíu mày, tán nhân thân kỳ thánh. Ta nhớ không lầm, người này là đại tông sư xuất thân từ Vân Mộng nói, thuộc Trường Hồng Kiếm Phái. Trường Hồng Kiếm Phái phản đồ, Long Ngâm Đường cũng phụ trách thu thập tình báo. Sở Huyền không cẩn thận giải thích, trong 200 năm qua, có 16 người phản bội đạo tông, trong đó người này thiên phú cao nhất, tuổi tác trẻ nhất. 12 năm trước đã đặt chân đến Thiên Cương, bước vào lục địa thần tiên cảnh. Nghe nói người này tu luyện bái bách tí đạo nhân pháp, lại là bái thần pháp. Đấu Nguyệt Hòa Thượng sắc mặt không thay đổi. Trăm ngàn năm qua, có rất nhiều cao thủ võ công cao cường bị bái thần pháp mê hoặc và phản tông. Những người này thường rất dễ dàng bị dụ dỗ vào lúc sắp kết thúc tuổi thọ. Ta thần giáo hiện nay có 2 đại trưởng lão, 4 đại pháp vương, 8 đại hộ pháp, trong đó một nửa đều xuất thân từ ngũ đại đạo tông. Tuy nhiên, thân kỳ thánh lại đặc biệt. Khi phản tông, ông chỉ mới hơn 60 tuổi, không phải vì vấn đề thọ nguyên, cũng không gia nhập tà thần giáo, mà chỉ vì muốn xung kích vào lục địa thần tiên cảnh giới. Và cuối cùng đã thành công. Đạo chủ sau khi xuất quan đã giao đấu 3 lần với người này. Mặc dù thắng nhưng không thể giành thắng lợi hoàn toàn, vì vậy đạo chủ tạm thời chưa thể quay lại, chỉ dặn chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn sơn môn. Hàn Cùng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nhân tiện phải quét sạch Trích Tinh lâu và mật thám của tà thần giáo, không để triều đình nắm được điểm yếu. Việc này, Sở Huyền không nhìn qua Đấu Nguyệt Hòa Thượng. Long Năm, Hồn Thiên hai đường cùng nhau ra tay sẽ ổn thỏa hơn, sư đệ nghĩ sao? Có thể. Trời trong không một gợn mây. Trong tiểu viện, Lê Uyên đứng vững như cột gỗ, cầm chùy luyện từ Bạch Viên Thung, chuyển qua tư thế hồ bảo cọc, rồi đổi sang binh thể không nhanh không chậm. Mỗi động tác đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tất cả các loại thông công đã đạt đến mức đại viên mãn. Sau khi khí huyết lưu thông, Lê Uyên xoay người một cái, biến đổi sang Long Thiển Kim Cương Thung, tiếng răng rắc vang lên, cơ thể, eo và cánh tay lập tức biến dạng, nhìn vào mà giật mình. Long Thiển Kim Cương Thung có tổng cộng 16 thức, mỗi thức lại có 16 biến hóa, dù nhìn qua có vẻ đơn giản, thực ra mỗi biến hóa đều rất phức tạp, gần như phản lại quy tắc tự nhiên. Cái thông công này, Lê Uyên vừa thực hiện một biến hóa, cảm thấy khóe miệng mình hơi co giật. Long Thiền Thung này so với những tư thế yoga cực đoan kiếp trước, quả thật còn muốn khắc nghiệt hơn. Không chỉ khó khăn, cực kỳ nguy hiểm mà còn đau đớn vô cùng. Chỉ duy trì trong giây lát, Lê Uyên cảm thấy toàn thân nóng bức, miễn cưỡng thực hiện được 6-7 thức mà đã toát mồ hôi, thể lực tiêu hao rất lớn. Tốt, cảm nhận được lợi ích, Lê Uyên ánh mắt sáng lên. Đau đớn thế này so với việc tu luyện xương cốt trước đây thì thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Trong lòng Lê Uyên mang theo một đống đan dược, hắn không sợ tiêu hao thể lực, chỉ sợ sự tiêu hao quá chậm. Hô, sau một hồi lâu, Lê Uyên khẽ động mí mắt, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa. Lưu Tranh nhẹ nhàng gõ cửa, được trả lời rồi mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Lê Uyên lúc này đang nằm úp, hai tay giống như hai con rắn từ dưới xương sườn cuộn qua, chéo vào nhau về hai chân, ôm lấy cổ, tư thế cực kỳ kỳ lạ. Lưu Tranh vừa nhìn đã không kìm được hít một hơi dài, không biết thế này đau đến mức nào. Răng rắc, Lê Uyên từ từ thu thế, toàn thân gân cốt phát ra tiếng lốp bốp, mồ hôi rơi ra làm ướt hết quần áo. Lê huynh, ngươi đang luyện Long Thiền Kim Cương Kinh sao? Lưu Tranh sợ hãi thốt lên, không hổ là tuyệt học, chỉ với một động tác như vậy, hắn sợ rằng mình luyện xong cũng chết mất. Ừm, Long Thiền Thung. Lê Uyên thở dài một hơi, khí tức từ mũi thổi ra như mũi tên, vỡ ra trên tường viện, tạo thành âm thanh giống như sóng chiều vỗ bờ. Lê huynh võ công này càng cao rồi. Lưu Tranh hơi cúi đầu, những năm qua hắn thường xuyên muốn gặp Lê Uyên, mặc dù biết võ công của hắn này một tăng cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ kỹ về điều này. Giờ đây gặp lại, hắn bất ngờ nhận ra người thiếu niên ngồi ở ghế chót năm đó giờ đã đạt đến mức võ công mà hắn không thể đoán nổi. Sự tình như thế nào? Lê Uyên giật mạnh chiếc áo ngoài xuống, quay đầu đổ hai thùng nước lạnh lên người, thanh tẩy hết mồ hôi và khí nóng. Bây giờ thân thể hắn, nếu muốn nằm trong nước đá suốt cả đêm, cũng không sợ bị cảm nhiễm lạnh. Vị lâm đà chủ đó rất khách khí, nói rằng nếu ngươi muốn đi, có thể bất cứ lúc nào đến thuần cư ngoài đà tìm một chỗ hỏa lô khởi công, các loại kim loại, thiết bị đều có thể theo giá trong đà mà mua tống bay. Tuy nhiên về chuyện nhập đà, ông ấy không đồng ý. Lưu Tranh thu xếp lại tâm trạng rồi báo lại. Long hổ cư không dễ vào, dù có thần binh cốc chống lưng, nhưng Lê Uyên không muốn miệng ăn núi lở, phải làm việc thật tâm, kiếm tiền cũng không phải chuyện khó, chỉ là... Lê Uyên khẽ lắc đầu. Không có đường chủ an bài sao lại không dám tự tiện nhận ta? Vâng. Lưu Tranh gật đầu, vẫn là cái lý do thoái thác cũ. Lê Uyên lại lắc đầu. Thiên phú của mình rõ ràng là tốt, tránh được như Nhạc Trọng Thiên. Lâm Đồng Bình bị phân đến các đà khác, nhưng cũng vì thế mà khiến cho các đà không dám nhận họ. Đường chủ có thể sẽ không an bài ta, có lẽ phải đợi Long Hồ đạo chủ, vị đại tông sư Long Ứng Thiện về núi tiếp kiến mình. Lê Uyên ngẫm nghĩ, trước đó có một người được tổ sư truyền thụ công đạo, Long Hành Liệt, vậy mà quá trình nhập tông cũng chỉ đơn giản vậy. Có lẽ sư phụ xuất quan cũng sẽ là dịp tốt. Lối vào đạo thành không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần một thời gian nữa, cửa hàng rèn binh khí sẽ có thể mở. Lưu Tranh đáp, sau khi nhập tông, dù vẫn chưa có nơi ở cố định, nhưng các đãi ngộ của nội môn đệ tử vẫn được Đấu Nguyệt Hòa Thượng chú ý. Sân nhỏ tùy chọn, đan dược, binh khí các loại bên ngoài, còn có khu vực tốt nhất trong đạo thành, một tòa nhà, hai cửa hàng. Đây không phải là những đãi ngộ bình thường của nội môn đệ tử. Dù Long Hổ tự mỗi thời kỳ đều có hàng ngàn nội môn đệ tử, nhưng những người có đãi ngộ như vậy thì ít. Qua hơn 205 năm, đạo thành cũng không đủ chỗ cho mọi người. Chúng ta có thể mở nhiều cửa hàng, ngoài việc rèn binh khí, còn có thể làm thuộc gia, rèn giáp, chế áo, làm giày, không thể bỏ qua. Lê Uyên thay một chiếc áo ngoài mới, mời Lưu Tranh ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây. Liên quan đến linh thú, da, xương vật liệu, nếu có thì thu lấy, đừng sợ hao tổn. Hành Sơn Thành là trung tâm của đạo, không chỉ hội tụ các sản vật từ các châu phủ, mà còn có cả đồ vật từ các đạo khác. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng những ngày gần đây, Lê Uyên cũng đã tìm được không ít đồ tốt trên thị trường. Mặc dù không có các vật phẩm cấp xanh khí, nhưng các loại gia thuộc, xương linh thú lại không thiếu. Với kỹ nghệ hiện tại của hắn trong việc đúc binh khí, vật liệu đầy đủ, hắn có thể chế tạo các loại binh khí từ thượng phẩm danh khí trở xuống. Được. Lưu Tranh gật đầu. Hắn luôn an tâm làm việc, dù có không hiểu gì cũng không hỏi thêm, chỉ làm tốt công việc của mình. Lê Uyên cảm thấy yên tâm phần nào về Lưu Tranh, nhưng vẫn không quên dặn dò hắn đừng quên luyện võ, bởi vì ở Long Hồ Tự, dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn, thậm chí là tạp dịch, đều phải trải qua khảo hạch luyện võ. Lưu Tranh cười khổ, thiên phú của hắn không kém, dù có Lê Uyên chỉ dẫn và không thiếu đan dược, nhưng hiện tại chỉ mới đạt được thối thể đại thành, còn cách nội tráng khá xa, có thể mất 1-2 năm, cũng có thể phải đợi đến 7-8 năm mới đủ. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ chia sẻ với người một chút cảm ngộ về võ học của mình mấy năm qua. Lê Uyên nhớ đến việc này, hắn đã có ý định chia sẻ những gì đã học được trong suốt thời gian dài. Đa tạ Lê huynh. Lưu Tranh ôm quyền lòng để cảm kích. Hắn biết, với địa vị và võ công của Lê Uyên bây giờ, nếu muốn nhận một môn khách, không chỉ những võ giả thối thể mà ngay cả những võ giả dịch hình cũng sẽ không dễ dàng từ chối. Chỉ là thuận tay mà thôi. Lê Uyên cười nhẹ, lấy ra một bình bách thảo nhưỡng từ trong ống tay áo. Hai người uống vài chén rượu, sau đó Lưu Tranh đứng dậy rời đi. trở về thành phố để tiếp tục công việc bận rộn. Lê Uyên thì vào phòng tắm rửa xong xuôi, lúc này mới không vội vã mà từ từ đi về hướng Thuần Cương Phong. Thuần Cương Phong là một trong 6 đà của Hồn Thiên, chuyên chế tạo đao binh, sáp trụ, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chưa đến chân núi, từ xa, Lê Uyên đã nhìn thấy những cột khói mù mịt từ những lò rèn, cùng với rất nhiều đệ tử và đội xe đang vận chuyển vật tư, binh khí. Hồn Thiên 6 đà, Lê Uyên đến đây đầu tiên là Thần Cương đà. Mặc dù không thể vào khu chế tạo trung tâm, nhưng khu vực bên ngoài thì khá quen thuộc. Dọc theo con đường núi, lên đến giữa sườn núi, ánh mắt của Lê Uyên mở rộng, nhìn thấy một quần thể kiến trúc kiên cố mọc lên trên đất trống, khói lửa bốc lên, âm thanh rèn sắt vang vọng không ngừng. Càng tiến gần, Lê Uyên có thể nhìn rõ khu vực này khác biệt so với những nơi rèn đúc binh khí khác. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy lần lượt là khu tiền quặng, khu khai thác quặng, khu đánh quặng, khu tôi và nước lạnh, và khu đánh bóng rèn luyện, tất cả như một dây chuyền sản xuất. Lê Sư Thúc lại đến sao? Thấy Lê Uyên đến, mấy đệ tử cao lớn vạm vỡ bước ra đón, đều là những người có khí huyết mạnh mẽ. Đệ tử nội môn Long Hổ có tố chất cực cao, ở Thuần Cương Phong này gần như không có ai là đệ tử dịch hình. Trong số đó còn có không ít thiên tài nổi tiếng từ các phủ châu khác. Long Hổ chỉ thu nhận đệ tử dưới 60 tuổi vào bảng. Nhưng thực tế, trong nội môn Long Hổ, số lượng đệ tử trên 60 tuổi lại nhiều nhất. Lê Uyên khách sáo vài câu, sau đó hỏi, Lâm Sư Huynh không có ở đây sao? Lâm Sư Huynh là chủ của Thần Cương Đà, tên là Rừng Nghe Gió, là một người có thành tựu trong luyện tỷ, sáng rất vạm vỡ mạnh mẽ, đồng thời cũng là người chuyên tu luyện khổ hạnh. Mặc dù Lê Uyên chưa chính thức nhập đà, nhưng do môn quy cho phép, hắn vẫn có thuận lợi nhất định khi giao tiếp với Lâm Sư Huynh. Đà chủ mấy ngày trước đã xuống núi, nghe nói là phó đường chủ có lệnh muốn quét sạch những thích khách của Trích Tinh Lâu và mật thám của Tà Thần Giáo trong thành Hành Sơn. Một trong những đệ tử lên tiếng trả lời. Những đệ tử kia không có giấu giếm, đều tươi cười nhìn Lê Uyên. Thực tế, từ khi Lê Uyên đến Hành Sơn Thành, ngoài việc trước đây phải chịu đựng sự lặng lẽ ở ngoài sơn môn, sau khi nhập môn, tất cả những gì hắn thấy đều là những khuôn mặt tươi cười. Quét sạch Trích Tinh Lâu, Tà Thần Giáo, Lê Uyên trong lòng có chút dao động, cảm thấy yếu kỳ, nhưng những người này rõ ràng không biết nhiều, chỉ nói vài câu rồi dẫn hắn đến một khu vực vắng vẻ để rèn đúc trận. Các ngươi cứ làm việc đi. Lê Uyên cầm chiếc búa rèn đúc lên, lúc này đứng cạnh lò lửa nhưng không vội vàng thử tay nghề ngay. Những đệ tử dẫn đường cùng với không ít đệ tử của Thần Cương Đà xung quanh cũng đang quan sát hắn. Những ngày này ông Hồ tự nổi danh như một đạo thành, tên tuổi của Lê Uyên cực kỳ lớn, thông tin về hắn đã truyền khắp mọi ngóc ngách. Hắn được coi là thiên tài rèn đúc, người có thể rèn được những binh khí tuyệt hảo, mọi người đều biết đến. Tuy nhiên đệ tử của Thần Cương Đà đối với điều này nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn chỉ là một thiếu niên mới nhập môn, luyện võ thiên phú cực cao, nhưng làm sao có thể muốn rèn sắt. Dưỡng sinh lô khí tức rất nặng. Lê Uyên đứng trước lò lửa, nhìn bề ngoài như đang quen thuộc với công việc rèn đúc, nhưng thực tế trong lúc này hắn đang quan sát xung quanh. Dưỡng sinh lô bao trùm toàn bộ Long Hổ nội môn, điều này hắn đã biết từ trước. Tuy nhiên dưỡng sinh lô dường như có đặc điểm riêng, như khu vực núi non ruộng đồng, bụi cây rừng, khí tức của chân khí trở nên rất mỏng manh, nhưng ở những đà phong lớn lại rất dày đặc. Lúc này khi nhìn thấy những lò lửa cháy xung quanh, Lê Uyên dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong quá trình rèn đúc. Nhiệt độ của những lò lửa này so với bình thường cao hơn rất nhiều, áp dụng bí cảnh của dưỡng sinh lô và từng phương diện. Quả thật, Long Hổ tự tiên hiền không thể coi thường. Lê Uyên thầm nghĩ, rồi lại hỏi một đệ tử đứng gần đó về một tấm bảng gỗ. Lê Sư Thúc đây là. Một số đệ tử nhìn thấy Lê Uyên dùng chỉ để viết, liền bu lại xung quanh, hỏi. Tiếp nhận cấp bậc chế tạo binh khí, hay là chữa trị, miễn phí. Một đệ tử kinh hãi kêu lên, giọng hơi cao, khiến một đám đông người vây xem đều chú ý đến. Lê Uyên không hề hoang mang. So với việc ở sân môn trước, đây chỉ là một trận nhỏ. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên, dò xét hay hoài nghi của đám người, Lê Uyên chỉ nhẹ nhàng chắp tay, cầm kỳ binh đoán tạo chỉ, không nhẹ không nặng đặt xuống trên đài rèn. Ông, một tiếng vang lên, ngay lập tức ánh mắt của đám đệ tử Thuần Cương Đà xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Thuần Cương Đà nổi tiếng với tám chỉ thuần cương là truyền thừa, những người có thể đứng ở đây đều là bậc thầy về chỉ, về rèn đúc. Chỉ nghe thấy âm thanh của cây chùy, họ đã hiểu rằng truyền thuyết về Lê Uyên không phải là chuyện hoang đường. Thượng thừa chùy pháp đã đạt đến đại viên mãn. Không đúng, còn không chỉ thế. Một lão già Trần Hùng Vĩ đang đứng ở nơi sâu trong khu vực nước lạnh, quay đầu lại, trên mặt lão có những sợi râu run rẩy, ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghiêm trọng. Lại là một Long Hành Liệt. Tiếng chùy vang lên không ngừng, không chỉ làm cho đám đệ tử trong trại rèn đúc cảm thấy sao động, mà ngay cả tường cao bên trong. Một thân hình cơ bắp cứng rắn của Rừng Nghe Gió cũng nhíu mày. Hắn mới chỉ bái nhập thần binh cấp có 2-3 năm, vậy mà có thể đem binh đạo đấu sát trùy tu luyện đến mức độ này. Rừng Nghe Gió nhìn quanh, thấy nhiều đệ tử Thần Cương Đà cũng đều nhìn nhau, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. dường như khó tin vào mắt mình. Thiên phú như vậy, không ngạc nhiên khi được tổ sư gia tán thưởng. Dương nghe gió đưa tay vuốt sâu, cảm thấy may mắn vì mình không vội vàng hành động. Nếu không hắn chẳng thể thu được một đệ tử có thiên phú như vậy. Những tiếng chửi vang lên khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Nhưng Lê Uyên thì hoàn toàn không để ý đến. Hắn đang đắm chìm trong những âm thanh rèn sắt. Khi hắn lần đầu tiên cầm lấy chùy để rèn chỉ vì sinh kế, nhưng giờ đây Lê Uyên đã thực sự say mê trong việc rèn đúc. Những chùy cứ liên tiếp rơi xuống, tâm hồn hắn như bị cuốn theo, chìm đắm trong công việc này. Cùng lúc đó, hắn cũng đang thực hành quan tưởng. Trong thế giới linh quang, hắn tưởng tượng chính mình đang nâng cao đại chùy. Hô, một chiếc thuyền lớn xuôi dòng từ xa tiến vào bến tàu. Ngư Huyền Cơ đẩy cửa khoang nhìn ra ngoài sáng sớm, hai bên bờ đồng ruộng rực rỡ ánh vàng, những nông dân đang thu hoạch lúa, gió mang theo mùi hương của cây cỏ trưởng thành. Sư phụ, Ngư Huyền Cơ khẽ cúi đầu. Trên bung tàu, Cung Cửu Xuyên nhẹ nhàng vỗ lên vỏ kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Về núi, Cung Cửu Xuyên đi rất nhanh, về phía cửa thành, Ngư Huyền Cơ đuổi kịp. Nàng lướt mắt qua vỏ kiếm của sư tôn, cảm thấy có chút bất an. Dù chỉ là vỏ kiếm, nàng cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ đó. Sư tôn và lòng kiếm gãy, Ngư Huyền Cơ trong lòng trầm xuống. Với võ công của sư tôn, ở vùng Huệ Châu có thể làm gãy kiếm của hắn, chỉ có 2-3 người có thể làm được điều này. Liệu có phải Hoài Long cung chủ hay Liễu Sinh Vân? Những suy nghĩ ấy nhanh chóng lướt qua trong đầu nàng, nhưng nàng không dám hỏi. Trên đường đi, khí tức của sư tôn dường như có phần kìm nén. Cho đến khi vào đến sơn môn, Cung Cửu Xuyên vẫn không thay đổi thái độ. Sư phụ, ngài. Ngư Huyền Cơ cảm thấy khó chịu, sắp sửa lên tiếng hỏi thì Cung Cửu Xuyên đột ngột dừng bước, nhìn về phía những đệ tử nội môn đang nhanh chóng leo lên núi. Thấy Cung Cửu Xuyên, những đệ tử vội vàng cúi người chào, miễn đi. Cung Cửu Xuyên khoát tay ngừng lại, nhìn chăm chăm vào họ. Các người nói về ai vậy? Hồi cung sư bá là Lê Uyên, Lê sư thúc, một trong số các đệ tử cúi đầu trả lời. Lê Uyên. Ngư Huyền Cơ hơi giật mình rồi nhanh chóng hiểu ra, vì nàng đã chậm trễ hơn nửa năm, Lê Uyên dù có chậm nữa cũng phải đến sơn môn rồi. Hơn 4 tháng trước, Lê sư thúc đã mở lò rèn trên Thuần Cương Phong, miễn phí chế tạo và sửa chữa binh khí cho chúng ta. Những binh khí bị hỏng, chúng ta muốn đến tìm Lê sư thúc để sửa chữa, những đệ tử trả lời. Hắn gia nhập Thuần Cương Phong. Cung Cửu Xuyên nhíu mày rồi bước nhanh về hướng Thuần Cương Phong. Ngư Huyền Cơ đi theo phía sau. Đi không xa, nàng nhìn thấy hình rồng trên tấm bia, xung quanh có không ít đệ tử đang quan sát. Huyền Cơ, thầy nhớ là ngươi xếp hạng 143 trên lòng bảng đúng không? Cung Cửu Xuyên dừng bước nhìn nàng hỏi. Vâng, Ngư Huyền Cơ khom người đáp. Lần này ngươi thông mạch, có thể nắm chắc tiến lên hơn 10 bậc cầu. Nếu thông mạch đại thành, chưa chắc không thể chen vào được top 100 vị trí đầu. Cung Cửu Xuyên dừng lại một chút rồi chuyển sang truyền âm. Chỉ có vào được top 100, người mới có tư cách tiến vào. Bí cảnh. Ngư Huyền Cơ cảm thấy trong lòng chấn động, rồi cười khổ. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức, nhưng top 100 vị trí đầu, thật khó khăn. Chắc chắn làm được, Lê sư thúc đã vào top 100. Đột nhiên một tiếng kêu từ phía bia đá vọng lại, khiến hai thầy trò cùng nhìn về phía đó, đồng loạt nhíu mày. Lòng bảng xếp hạng 97, Lê Uyên. Dòng bia trước mặt xôi trào, khắp trốn đều là xôn xao. 97, làm sao lại nhanh như vậy? Cung Cửu Xuyên cau mày nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Trong buổi Long Hồ Yến, hai người đã từng chứng kiến Lê Uyên dễ dàng đánh bại Ngôn Hùng. Võ công của hắn đã không thua kém gì các đệ tử tinh nhuệ Long Hồ nội môn. Tuy nhiên Long Hồ nội môn vẫn rất đông, như Lê Uyên, một thiếu niên tài năng tới các châu phủ quận cũng không thiếu. Theo dự đoán của hai người, hắn có thể đứng trong khoảng hơn 200 đã là một kỳ tài xuất chúng. Ai mà ngờ được, chỉ sau nửa năm nhập môn, chưa kịp bái sư truyền thụ tuyệt học, hắn lại có thể chen vào được top 100 của bảng Long. Hơn 4 tháng, từ ngoài 100 đã vào được top 100. Hắn làm sao có thể đạt được như vậy? Mỗi ngày chỉ rèn sắt, sao lại có thể từ từ leo lên cao, mà không giao đấu với ai cũng có thể vào được top 100? Hắn vẫn chưa thông mạch mà. Dưới bia đá, đám Long Hồ đệ tử bàn tán rôm rả, không thể che giấu sự ngạc nhiên và nghi hoặc trong lòng. Cung Cửu Xuyên và Ngư Huyền Cơ mặc dù không gây sự chú ý của mọi người, nhưng cũng tranh thủ nghe được những câu chuyện phát sinh trong thời gian qua. Vào tháng trước, Lê Uyên nhập môn sau khi trải qua thử thách thạch biển đã khiến Thương Lang ảnh hiện, tổ sư ý chí giáng lâm và truyền thụ lòng thiện kim cương kinh. Hơn 4 tháng trước, hắn ở Thần Cương Phong rèn sắt, là đồng môn chế tạo binh khí, liên tiếp tạo ra 2 thanh thượng phẩm danh khí, 4 thanh danh kiếm. Mới đây, hắn mỗi ngày tiến bộ 3 bậc, từ hạng 140 mới vọt lên thẳng vào top 100. Nghe vậy, Cung Cửu Xuyên không khỏi nhiều lần biến sắc. Không ngờ chỉ vì mình trễ nửa năm về tông mà bỏ qua chuyện lớn như vậy. Thương Long Ảnh Hiện à? Ngư Huyền Cơ chỉ cảm thấy nửa đời trước của mình cũng không có gì kinh ngạc như hôm nay. Truyền thuyết về Thương Long Ảnh Hiện lại do người hiện nay là chân truyền đầu tiên của Long Hồ Đạo Tử, Long Hành Liệt sáng tạo, tiếp theo là Long Tịch Tượng, rồi Hồ Môn Chủ Nhị Tiên Sơn, và trên cùng là đạo chủ đương nhiệm Long Ứng Thiện. 200 năm qua, người thứ năm là ai? Sư đồ hai người liếc nhau, đang muốn tìm đến Thuần Cương Phong tìm hắn thì bỗng nghe một tiếng kinh hô từ phía sau. Lại phải biến đổi. Cái gì? Cung Cử Xuyên quay đầu lại, chỉ thấy tên Lê Uyên trên bảng long sáng lên, chớp tắt ánh sáng mờ ảo, mấy lần nhấp nháy, rồi nhảy vọt từ hạng 97 lên hạng 80, 70, 60, cuối cùng ổn định ở vị trí hạng 56. Từ 97 lên thẳng 56, chỉ trong chớp mắt, hắn đã tăng lên tận 41 bậc. Bia đá nơi đây đột nhiên im ắng, các long hồ đệ tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi đứng ngẩn người tại chỗ, kinh hãi không thôi. Làm sao có thể? Ngư Huyền Cơ nghẹn họng, mắt mở trừng trừng, gần như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nàng vô thức dụi mắt, rồi nhìn lại trên bảng xếp hạng, những chữ rõ ràng như in vào mắt, ánh sáng rực rỡ không thể nhầm lẫn. Long bảng vị trí thứ 56, Lê Uyên, Dịch Hình Đại Thành. Dịch Hình Đại Thành đã đạt đến trình độ thông mạch đại thành, còn có hơn 10 đệ tử nội môn tinh nhuệ bị đè ở dưới, không thể nào. Người xung quanh bắt đầu tỉnh lại, nhưng âm thanh hoang mang của Vương Huyền Ứng đã phá vỡ sự im lặng. Mọi người quay lại nhìn, thấy hắn thất thần, thân thể lảo đảo suýt ngã vào tấm bia đá dưới chân. Hắn đứng yên như hóa đá, lòng thắt lại, cảm giác hối hận như dâng lên. Từ khi thấy Thương Long Ảnh hiện lần trước, trong lòng hắn đã có dự cảm võ công của Lê Uyên rồi sẽ vượt qua mình. Nhưng giờ phút này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn. Mới chỉ bao lâu? Dạ, làm sao có thể chứ? Hắn vẫn chưa thông mạch, làm sao có thể vượt qua cả đám người kia? 4 tháng, chỉ 4 tháng đã leo lên gần 100 bậc cân. Nhưng lúc này không ai còn để ý đến Vương Huyền Ứng. Cả đám người xung quanh đang bàn tán xôn xao, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Đại sư huynh năm đó hình như cũng như vậy. Một số người bắt đầu nhìn lên vị trí đầu bảng, nhưng tiếng bàn tán không ngừng mà còn vang lớn hơn. Từ trên con đường núi, những đệ tử đang lao tới tụ tập ở đây, bàn tán xôn xao chuyện này, chuyện này, chuyện này. Sư phụ, hắn không phải là đã thành thông mạch, sao lại nhảy lên mạnh mẽ như vậy được? Dù có thông mạch cũng không thể tăng nền thứ hạng như vậy. Ngư Huyền Cơ cảm thấy nhẹ thở, ngay cả lời nói cũng không trôi chảy. Nàng từ khi sinh ra đã gia nhập Long Hổ Tự, 20-30 năm qua đã gặp không biết bao nhiêu thiên tài, từ hình rồng, đại long, thậm chí linh long 13 hình thiên tài, nàng đều đã từng gặp. Nhưng chưa từng có ai lại có thể nhảy vọt lên mạnh mẽ như vậy, vượt qua gần 40 người chỉ trong một chớp mắt. Những người bị hắn vượt qua đều là những thiên tài, có người đã thành danh trong chùa 20-30 năm. Loại tình huống này, Cung Cửu Xuyên nhíu chặt mày, trong lòng kích động không thôi. Cảnh tượng này giống như một kỷ niệm cũ mà hắn đã gặp qua mấy chục năm trước, thậm chí còn đáng sợ hơn hôm nay. Long Hành Liệt từ thứ 99 vọt lên thứ 27, khiến cả Long Hồ tự chấn động. Nhưng nguyên nhân đằng sau vẫn là một bí ẩn không ai biết. Chỉ biết rằng khi Long Hành Liệt từ bí cảnh trở ra, hắn đã viên mãn 3 môn tuyệt học: Thần Vương Kinh, Đại Y Thiên Long Tướng và Long Thiện Kim Cương Kinh. Đi, Ngưu Huyền Cơ định hỏi thêm, nhưng Cung Cửu Xuyên đã không còn chờ đợi, thân hình như diều hâu bay vọt về hướng Hồn Thiên Thập Tam Phong. Ngưu Huyền Cơ bước nhanh đuổi theo, trong khi dưới tấm bia, rất nhiều đệ tử mới từ cơn chấn động lớn lấy lại tinh thần, cũng đều vội vã chạy về hướng Thuần Cương Phong. Cái này, cái này. Dưới tấm bia, Vương Huyền Ứng tỉnh táo lại, cảm thấy tay chân lạnh buốt, sao lại có thể nghĩ đến chuyện vì một vài lợi ích nhỏ mà đắc tội với nhân vật lớn như vậy? Bồi tội, đúng, bồi tội, đúng, bồi tội. Vương Huyền Ứng chợt giật mình, bước mơ hồ vài bước về phía Thiên Phong, rồi lại đột ngột quay lại, nhanh chóng chạy về chỗ của mình. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì tay không mà đi. Lòng Ngầm Phong, giữa sườn núi, một nơi tọa lạc bên vách núi, trong một khu trang viên, Sở Huyền không đứng chắp tay, quan sát biển mây cuồn cuộn trong núi, nhìn mây bay, gió thổi, mây cuốn gió rơi, thiên địa chi hình, sao mà khó khăn. Sau một lúc, hắn thở dài một hơi, vuốt ve hai mắt đầy chua xót, có thể lấy Long Hổ Phong Vân làm chủ, kiêm cầm trăm hình, đạo chủ, thật là thiên nhân vậy. Tất cả các loại hình thể, phàm thú là dễ nhất. Linh thú thứ hai tuy cũng có thể theo dấu vết mà tìm, nhưng chỉ có thiên địa chi hình, dù có võ công tâm đắc của tiền nhân, cũng cần phải dựa vào. Muốn hợp nhất chư hình, ngưng luyện ra Phong Hổ Vân Long, cái độ khó này thật sự rất lớn, chỉ cần nghĩ đến thôi là lòng hắn đã nặng trĩu. Thiên phú, thiên phú, thiên phú. Nhìn mấy gió tan đi, Sở Huyền không lại cảm thấy thở dài. Mới chưa qua 100 tuổi mà đã thay máu đại thành, hắn tự nhận thiên phú của mình cũng là kết quả của sự tuyển chọn nhất thời. Nhưng so với những người kia, hắn vẫn cảm thấy mình kém cỏi. Đã hơn 70 năm đi theo Phong Vân hai hình, nhưng Long Hành Liệt chỉ dùng 29 năm đã ngộ ra tri thức, còn đạo chủ Long Ứng Thiện, năm đó chỉ cần 11 năm. Lê Nhạc, Long Hành Liệt, Đấu Nguyệt, Tân Văn Hoa, Đan Hồng, còn có Cung Cửu Xuyên. Sở Huyền không trầm tư trong lòng, sau một hồi mới dần dần bình tĩnh lại, những sự không cam lòng cũng buông xuống. Huyết phách là dương, thần hồn là âm, hồn và phách hợp nhất, thần và thể giao hòa, đây là nhập đạo, cũng gọi là âm dương. Có lẽ đến lúc phải buông bỏ chấp niệm. Vừa nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không thành đạt đỉnh cao hình thể. Hắn vẫn có thể tìm được một con đường để tấn công tông sư dưới đáy uẩn. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vội vã truyền đến, hơi lộn xộn. Sở Huyền không khẽ nhíu mày, đã thấy một đệ tử của mình hoảng hốt chạy đến. Chuyện gì vậy mà kinh hoàng thế? Lúc đang của trách, hắn vô thức gầy đồng tiền trong tay áo, thần sắc đột nhiên cứng lại. Sư phụ, dòng bia có biến, Lấy Uyên, một lần từ hơn 100 người vọt lên 56 người. Cái gì? Sừng trúc trong tiểu viện, gió thu thổi nhẹ, từng mảnh lá vàng bay lên. Trên ngọn cây, một con hầu con đập lên một mảnh lá vàng, bay xuống, hướng về phía Lê Uyên đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhưng chưa kịp tới gần, đã bị vô hình kình lực chấn động thành bột mịn. Ở góc tường, một con chuột nhỏ từ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong động ló đầu ra, đôi mắt đậu xanh chăm chú nhìn một người, một mèo, khi thì nằm xuống, khi thì đứng lên đánh quyền, hô. Dưới tán cây già trên người Lê Uyên, mồ hôi vẫn chưa rơi, cơ bắp quanh thân khi thì phát ra tiếng kèn két như có âm thanh vang lên, các khớp xương như đang sửa chữa lại bên trong. Từ khi bước vào lòng hổ tự, Lê Uyên đã tìm lại trạng thái trước kia tại thần bình cốc. Mỗi ngày hắn rèn sắt luyện công, sửa lại cơ thể, tất cả các công việc vặt vãnh đều giao cho Lưu Tranh, Vương Bội Giao và những người khác. Mặc dù nhìn như hắn chỉ đi lại giữa các dãy núi, nhưng thực tế là đang bế quan. Kể từ khi đạt đến trưởng binh lục bậc 7, danh tiếng của Lê Uyên tăng lên, trưởng ngự thay đổi linh hoạt hơn. Hắn đã cải tiến các loại trưởng ngự kết hợp với nhau, không chỉ trong việc sử dụng trì pháp, kiếm pháp mà còn trong việc khổ luyện và quan tưởng pháp, tất cả đều có sự tiến bộ vượt bậc. Căn cốt của hắn bây giờ đã đạt đủ 39 hình. Rầm rầm, Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm giác mạnh mẽ khiến hắn có thể nghe thấy tiếng rung động trong cơ thể, huyết dịch đang sôi lên, dâng trào, di chuyển theo một quỹ đạo rõ ràng. Khí huyết và nội khí trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao, cung cấp năng lượng để sửa chữa căn cốt. 13 là con rồng lớn, mỗi khi đạt đến con số này, căn cốt sẽ trải qua một lần biến hóa. Lê Uyên đã từng có cảm giác này khi luyện đủ 26 hình kiếm, nhưng khi đó không có chứng cứ, hắn không thể xác thực được. Tuy nhiên, bây giờ hắn có thể chắc chắn. Biến hóa trong cơ thể diễn ra rất mạnh mẽ, nhưng Lê Uyên vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nuốt xuống từng viên đan dược để hỗ trợ cho sự biến hóa căn cốt. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vẫn tiếp tục luyện tập quan tưởng pháp, nhất tâm nhị dụng, ô ô. Trong thế giới linh quang, linh nhã của hắn cầm chùy múa như một con tượng cổ đang giận dữ vung trước mũi dài, đó chính là cổ tượng lục hình chùy. Đây là một môn chùy pháp nổi tiếng với độ khó và sự tinh tế. Dù không có bản đồ căn bản về trường ngự, nhưng Lê Uyên đã đẩy môn chùy pháp này đến đại viên mãn, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thêm 6 hình nữa. 45 hình, Lê Uyên tự nhủ. Lão Hàn hơn 70 tuổi mới có thể luyện đủ số hình này, còn ta bây giờ đã có đủ rồi. Chỉ là chất lượng vẫn còn thiếu sót một chút. Dù đã qua rất nhiều lần sửa chữa căn cốt, dù cơ thể đau đớn, Lê Uyên cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng, không còn đau đớn dữ dội như trước. Tuy nhiên, ngày sau đó, sắc mặt hắn liền thay đổi. Khi cổ tượng lục hình chùy đạt đến đại viên mãn, một cơn đau đớn dữ dội từ trong xương tủy bùng lên. Ta đã khổ luyện võ công, sao căn cốt lại không thể biến hóa từ từ? Lê Uyên hét lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lăn dài trên trán. Hai cơn đau đớn liên tiếp ập đến khiến hắn không thể chịu đựng lâu, cuối cùng không nhịn nổi, hắn đập một chùy mạnh xuống đất, tiếng chùy như một cú đập mạnh vào trống, hai tấm bàn đá trong nội viện đều rung lên, ngay cả trên đại thụ, con hổ con cũng bị đánh thức, nhìn về phía Lê Uyên với ánh mắt không mấy thiện cả, Niêm cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vẫn chưa thể quen được. Lê Uyên cảm thấy rằng mình suýt nữa thì bị cắn nát, hắn dựa vào các vật phẩm như ngũ bộ linh xà dây lưng để trợ giúp tinh thần mới có thể ổn định lại quan tưởng linh ngã của mình. Tiếp theo, từng luồng đao kiếm hiện lên, quán xuyên qua quan tưởng linh ngã. Lúc này Lê Uyên chìm đắm trong tu luyện vạn nhận linh long thân. Mặc dù đã qua 4 tháng, hắn vẫn chưa hoàn toàn tinh thông môn tuyệt học này, nhưng cũng đã đạt được sự tiến bộ không nhỏ. Thừa thế xông lên, mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống, Lê Uyên cảm thấy đau nhức, tê dại khắp người, hắn cắn răng chịu đựng. Không biết đã trải qua bao lâu, hắn bỗng cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng, mọi cơn đau đều tan biến, một cảm giác phiêu diêu như tiên nhân bất chợt dâng lên đầu, trong phút chốc hắn thậm chí quên mất mình đang ở đâu. Vạn nhận linh long thân cũng đã bước vào tinh thông. Trong lòng Lê Uyên dâng lên niềm vui sướng, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy, hắn vẫn tiếp tục luyện kiếm, nỗ lực hoàn thiện 45 hình thức. Tuyệt học khổ luyện tinh thông, thân thể hắn cũng bắt đầu biến hóa, một âm thanh vù vù như gió vang lên bên tai. Đây là, Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, không gian xung quanh đột nhiên tràn ngập sương mù dày đặc. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy hai tấm bia đá, một tấm mang màu xanh biếc như rồng, tấm còn lại màu bạc trắng như hổ. Sông bia, Hổ bia. Lê Uyên thoáng hoàn hồn, tấm bia hổ biến mất trong làn mây mù và tấm bia rồng từ từ trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Lê Uyên, Long bảng xếp hạng 56, dịch hình đại thành 520 thiên chất, niên trung Long Phượng, ngươi có thể nhập dưỡng sinh lô. Dưỡng sinh lô. Sương mù tan đi, dòng bia biến mất. Trong chốc lát, Lê Uyên mở mắt, nhưng lòng hắn vẫn kiên định. Trong mấy tháng này, nhờ vào các mối quan hệ ở Trích Tinh Lâu và thông qua mật thám của tà thần giáo, hắn đã chữa trị binh khí cho không ít đệ tử Long Hổ. Từ đó, hắn thu thập được khá nhiều thông tin, dù có phần ít hay nhiều. Ví dụ, về việc Long Hổ có 100 vị trí đầu, có khả năng liên quan đến một cơ duyên đặc biệt. Trước đó, hắn đã suy đoán rằng có thể liên quan đến dưỡng sinh lô, và giờ đây, hắn xác nhận rằng đó là sự thật. Còn về niên trung Long Phượng, Lê Uyên nghĩ rằng đó không phải là đánh giá đúng mức về khả năng của bản thân. Nếu tính thêm vào cái tài năng chế tạo binh khí của hắn, thì có lẽ hắn không chỉ được gọi là cử thế vô song, mà ít nhất cũng xứng đáng với danh hiệu tuyệt thế anh tài, đạo tông quả thật khí phách rộng lớn. Cũng đúng, cho dù biết dưỡng sinh lô ở Long Hồ Tự, thiên hạ này có ai có thể cướp được. Lê Uyên thở dài, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, bởi vì lúc này hắn đã thấy ánh sáng quen thuộc của binh khí cung cửu xuyên trở về. Lê Uyên đứng dậy, không vội vã, đi về phòng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về sự thay đổi thứ tự trên bảng long. Điều này có thể liên quan đến dưỡng sinh lô, tuy vậy, hắn không quá ngạc nhiên, vì long bảng cuối cùng vẫn đến từ dưỡng sinh lô, và ở Long Hồ nội môn, khi có người đột phá, tất nhiên sẽ không thể giấu giếm. Trong phòng, Lê Uyên thay đồ mới, nhìn vào gương và cảm thấy hài lòng. Trong hơn 4 tháng qua, những đồ vật trường ngự trên người hắn không có nhiều thay đổi, nhưng những bộ trang phục này đã không còn giống như lúc trước, trọng trì nội giáp, áo ngoài, giày, dây lưng, chỉ hổ, tất cả đều là vật phẩm cực phẩm, được chế tạo từ thần hỏa rèn binh đài với các đặc tính đặc biệt, đạo thành tư nguyên rộng lớn, không thể so với một thành phố nhỏ, mặc dù ta không đi tìm kiếm, nhưng những gì đạt được cũng đủ khiến ta vui mừng. Lê Uyên nhìn vào mình trong gương, trên người ta có ít nhất 7 loại đặc tính, mặc dù đều chỉ ở bậc 3, nhưng đây là kết quả của việc gia trì trường ngự từ bên ngoài. Lê Uyên hơi hít mắt lại, nhìn vào tấm gương, có thể thấy mình tỏa ra một lớp bảo quang. Từ đạo bào, nội giáp, chỉ hổ đến giày, dây lưng, tất cả đều có những đặc tính riêng biệt. Đặc tính bậc 3, xanh đậm, tài thính mắt tinh, cốt giới, an thần định tính, chỉ hổ, nhẹ nhàng, giày, cứng cỏi, nội giáp, có thể ngăn nước lửa, đạo bào, nệ cảm, dây lưng. Chỉ với những đặc tính này, Lê Uyên tự hỏi liệu mình có thể so sánh với một người tinh thông khinh công, khổ luyện, có khả năng cảm nhận được mọi thay đổi trong không gian, như một võ giả dịch hình. Với một người không biết võ học, nếu mặc bộ đồ này thì sao nhỉ? Đoán chừng không được, nhưng nếu là Tào Diễm, có lẽ Tào Diễm cũng không được nhỉ? Lê Uyên tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn tự thấy bộ trang phục này với những đặc tính gia trì không hề kém, nhưng đó là đối với chính hắn mà nói. Người bình thường nếu không có võ công, lại thiếu đi lòng dũng cảm, dù có mặc vào những binh khí tốt cũng chỉ có thể đánh bại một số võ giả nội tráng, thậm chí có thể bị lật kèo. Nếu tính đây là một thân bậc 3 đặc tính thì có thể coi như đạt nội tráng. Còn bậc 4 thì là dịch hình, bậc 5, bậc 6 thì sao? Thân hỏa rèn binh đài. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Lê Uyên dừng bước một chút, khi nghe thấy tiếng đập cửa, hắn mới cầm lấy chiếc trùy cực phẩm thần cương tám lăng. Bây giờ mọi vật mà hắn sử dụng ít nhất cũng đạt đến bậc 4, không còn dùng đến trùy bậc 3 nữa, mà đó chỉ là công cụ luyện tập thường ngày. Chiếc trùy này có đặc điểm đơn giản, nặng nề. Trùy nguyên bản chỉ nặng hơn 100 cân, nhưng giờ trong tay hắn, nó nặng đến ngàn cân. Nhẹ một chút, Lê Uyên ước lượng. Hắn đã từ 38 hình nhảy vọt lên 45 hình, trong đó một hình tượng trưng cho sức mạnh kỳ diệu, khiến thể lực hắn tăng trưởng một cách cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này, cơ thể hắn giãn ra, chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy như thể sắp nổ tung. Trăm hình, không còn xa. Lê Uyên bước ra ngoài, trong lòng có chút kích động. Võ đấu tại Long Hổ Tự đang rất thịnh hành, nhất là về Long Hổ Hai Bả. Những người đứng trong top 100 thường xuyên mời đấu, nếu có người mời mình đấu, hắn cũng không ngại thử sức. Vừa bước ra khỏi cửa, Lê Uyên bất ngờ giật mình. Hắn nghĩ rằng thứ hạng của mình có thể thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không ngờ ngoài viện lại có hơn trăm người tụ tập, đen kịt như mớ bỏng bong. May mắn là hắn phản ứng kịp thời, đưa cung cửu xuyên vào trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, tránh bị vây kín bởi đám đông. Ngôi người này quả thật không tệ. Trong nội viện, cung cửu xuyên nhìn Lê Uyên với sắc mặt kỳ lạ, còn Ngư Huyền Cơ thì tỏ ra bất ngờ. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thấy một áp lực khó tả. Hoàn thành rồi. Lê Uyên đóng cửa lại, hắn đã sửa chữa hơn 200 thanh binh khí trong vài tháng qua. Với tay nghề của hắn, miễn phí là chuyện đương nhiên, nhân duyên cũng không tệ. Cung cửu xuyên liếc nhìn góc tường, nơi chất đống vài chục thanh binh khí, nhưng không lên tiếng. Cung sư huynh, vào nhà ngồi một lát đi. Lê Uyên mời hai người vào trong, lấy ra bình bách thảo nhưỡng để đãi khách. Ngươi, Ngươi lòng bản đứng thứ 56, sao lại nhanh như vậy? Cung Cửu Xuyên vẫn giữ vẻ bình thản, bởi vì hắn biết đệ tử của mình sẽ không kìm được mà hỏi. Ngư Huyền Cơ thì không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Long hổ hai bảng rất khó khăn, nàng thấu hiểu điều này rất rõ. Nàng là người có thiên phú tốt nhất trong Ngư gia qua nhiều đời, từ bé đã có trưởng bối dạy dỗ, mọi thứ cần có như đan dược, võ công đều không thiếu, nhưng đến nay cũng chỉ chật vật lọt vào top 150 mà thôi. Mà những người đứng trước nàng trong top 100 hầu hết đều là những thiên tài kiệt xuất, có thiên phú xuất chúng, tài nguyên đan dược không thiếu và thời gian tu hành cũng dài hơn rất nhiều. Nàng thực sự không hiểu nổi Lê Uyên rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể đạt được như vậy. Võ công có chỗ đột phá. Lê Uyên trong lòng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác, chẳng có gì ngoài Long Thiện Kim Cương Kinh, Cổ Tượng Lục Hình Chủy, hỏi lại thì hắn cũng không rõ. Mặc dù hắn thể hiện rất kinh ngạc, nhưng với Long Hành Liệt Châu Ngọc đứng trước mắt, hắn tự nghĩ dù có cao hơn một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu được tổ sư gia truyền dạy công phu, nếu không phải là âm thanh vang vọng thì càng dễ thu hút sự chú ý của người khác. Long Thiện Kim Cương Kinh, 4 tháng đã tu thành tinh thông, không tính là nhanh, ngược lại là Cổ Tượng Lục Hình Chủy, lão phu có chút ấn tượng. Cung Cửu Xuyên dường như rất dễ dàng tiếp nhận. 6 hình chủy, Ngư Huyền Cơ hơi sửng sốt, một môn võ công tu luyện khó khăn và khi đạt đến đại viên mãn thì hình thể số lượng thay đổi là điều đáng chú ý. Bình thường mà nói, gồm cả 6 hình chủy pháp, ít nhất cũng phải là thượng thừa bí truyền mới đúng, còn trung thừa. Đây là một môn cổ chủy pháp, nghe nói người sáng lập ra công pháp này là một sát thủ trong Trích Tinh lâu cách đây hơn 600 năm. Rất khó học, khó tin, lại so với các võ công trung thừa thông thường, uy lực cũng không có gì đột phá, vì vậy những người tu luyện công pháp này rất ít. Cung Cửu Xuyên hiển nhiên không muốn tiếp tục truy vấn về nguồn gốc, chỉ giải thích qua loa, rồi liền chuyển sang đề tài khác. Ngư Huyền Cơ đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngươi đã tiến vào lòng bảng và top 100 vị trí, vậy hẳn là cũng đã thấy qua chân chính dòng bia rồi chứ? Cung Cửu Xuyên nâng chén rượu bách thảo lên uống một ngụm. Như là đã thấy, Lê Uyên nói một cách khá bảo thủ, chủ yếu là hắn không thể xác định được liệu đánh giá nhân trung long phượng này có thực sự đúng hay không. Nếu cao thì còn dễ nói, nhưng nếu thấp thì lại có chút phiền phức. Hình như là thương long bi văn như lân giáp, phía trên viết rất nhiều tên, cùng long hổ dưỡng sinh lô có liên quan đến việc đánh giá của ngươi. Cung Cửu Xuyên buông chén rượu xuống, ánh mắt trở nên yếu ớt. Long hổ dưỡng sinh lô, Ngư Huyền Cơ trong lòng chấn động. Tin tức về long hổ dưỡng sinh lô đã truyền đi trong long hổ tự từ lâu, nhưng trong môn phái chưa từng giải thích thật rõ ràng. Ngay cả nàng cũng chỉ nghe qua những lời mơ hồ từ các trưởng bối. Dưỡng sinh lô chính là bảo vật trần tông của Long Hồ Môn, nhưng chỉ có những người vào được top 100 trong Long Hồ Bản mới có tư cách bị đến và có thể tiến vào. Dưỡng sinh bí cảnh, Cung Cửu Xuyên truyền âm vào mật. Đây là bí mật của tông môn, mặc dù trên giang hồ có không ít tông môn biết đến, nhưng không nên chủ động nhắc tới. Cung Cửu Xuyên rất cẩn thận, vô thức nhìn quanh trong phòng, rồi ánh mắt dừng lại trên con mèo con đang nằm trên bệ cửa sổ, cái đuôi vẫy vẫy, uể oải phơi nắng. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Lê Uyên từ trước đến nay luôn giữ kín như bưng, hắn không có gì là không thể giữ im lặng. Long hổ dưỡng sinh lô là một trong 12 kiện thiên vận huyền binh. Hơn 2000 năm trước, hai vị tổ sư gia liên thủ đem nó luyện hóa hoàn toàn, từ đó coi nó là căn cơ sáng lập Long hổ tự. Cung Cửu Xuyên nhẹ nhàng nói về Long hổ dưỡng sinh lô. Lê Uyên và Ngư Huyền Cơ im lặng, lắng lắng nghe lời truyền âm. Những gì Cung Cửu Xuyên nói gần như giống hệt những gì giang hồ truyền miệng, chỉ có một chút khác biệt nhỏ, ví dụ như giang hồ đồn rằng dưỡng sinh lô đã được truyền thừa qua các đời đạo chủ, không ai từng thấy nó. Nhưng trên thực tế, dưỡng sinh lô chính là của Long Hồ Tự, luôn tồn tại trước mắt mọi người. Long Hồ Tự có thể truyền thừa hơn 2000 năm mà vẫn bất bại, chính là nhờ vào thiên vận huyền binh này. Cung Cửu Xuyên tiếp tục, còn các đại đạo tông khác cũng gần như vậy. Những lời của Cung Cửu Xuyên xác nhận những truyền thuyết giang hồ. Lê Uyên suy nghĩ, các đại đạo tông đều có một kiện, mình cũng có một kiện, triều đình ước chừng có một hoặc hai kiện, còn lại là những kiện vô chủ không nhiều lắm. Còn về dưỡng sinh bí cảnh, Cung Cửu Xuyên chuyển chủ đề tiếp tục nói, nhưng chỉ có Lê Uyên mới nghe được. Dưỡng sinh bí cảnh mới thật sự là nội môn của Long Hổ, không phải những người đứng đầu Long Hổ bảng 100 người có thể vào được. Sư phụ, Ngư Huyền Cơ có chút đáng thương níu lấy tay áo của sư phụ. Cung Cửu Xuyên chỉ liếc nàng một cái, muốn biết thì cần chăm chỉ hơn, sớm vào được Long Hổ bảng 100 người đứng đầu. Đệ tử biết rồi. Ngư Huyền Cơ hơi buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm quay đầu lại. À, thật xinh đẹp, mèo con, đừng nhúc nhích. Lê Uyên nhanh chóng bắt lấy cánh tay Ngư Huyền Cơ. Sờ một chút cũng không được sao? Ngư Huyền Cơ thấy hắn phản ứng mạnh như vậy, nên thuận theo buông tay xuống. Mèo này hơi dã, Lê Uyên cong ngón tay búng ra, con mèo con trên bệ cửa sổ đã nhảy ra ngoài. Thật hẹp hòi, Ngư Huyền Cơ trong lòng oán thầm, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao nàng cũng nuôi rất nhiều con mèo, chỉ là thấy con mèo này xinh đẹp muốn sờ một chút mà thôi. Ra ngoài đi. Cung Cửu Xuyên đuổi nàng ra ngoài. Cung sư huynh, tấm bia ghi chữ rồng kia viết gì vậy? Lúc đó ta hơi chấn kinh, quả thực không nhìn rõ. Lê Uyên đóng cửa sổ lại, tò mò hỏi. Thần binh có linh, huyền binh càng có linh tính mạnh mẽ. Khi lần đầu vào Long Hổ bảng 100 vị trí đầu, Sưỡng Sinh Lô sẽ có sự đánh giá đối với ngươi. Cung Cửu Xuyên lại tiếp tục truyền âm. Cái này không phải bí mật gì lớn, theo lão phu biết, nó liên quan đến thiên phú của người nhập bảng. Từ dưới lên trên có những mức độ như siêu quần bạt tụy, ngàn dặm mới tìm được một, niên trung long phượng, tuyệt thế chi tư, thiền cổ khổng hai. Như vậy nhiều sao? Lê Uyên hơi nhíu mày, cảm thấy hơi kinh ngạc. Ban đầu thiên phú của hắn rất kém, nhưng qua nhiều lần sửa chữa căn cốt và đạt được 45 hình, hắn nghĩ rằng mình đã vượt qua hầu hết các đệ tử Long Hổ, vậy mà chỉ xếp ở mức thứ 3, thiên cổ không hai. Thật giả khó mà nói, chí ít trong môn không có ghi chép, chỉ là trong những ghi chép về sinh hoạt thường ngày của tổ sư gia có nhắc đến mà thôi. Cung Cửu Xuyên dừng lại một chút rồi nói, ngươi đã có thể dẫn dắt tổ sư gia ý chí truyền công, như vậy tư chất của ngươi hẳn là tuyệt thế cấp 1. Đạo tử Long Sư Thúc, Niếp Sư Thúc cùng sư tôn ta lão nhân gia người đều là ở cái tầng cấp này. Cái gọi là tuyệt thế đó là có vọng lục địa thần tiên tuyệt đỉnh thiên phú. Cung Cửu Xuyên uống một hơi vài chén rượu, dù nét mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng hắn thật sự có chút xúc động. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô tầm mắt hiển nhiên rất cao, chỗ đánh giá siêu quần bạt tụy ngàn dặm mới tìm được một, thế nhưng lại lấy Long Hổ nội môn đệ tử làm thước đo. Hắn thiên phú đã là tuyệt đỉnh trong các châu phủ nhưng chỉ được đánh giá là ngàn dặm mới tìm được một mà thôi. Tuyệt thế chi tư, Lê Uyên trong lòng khẽ động, không biết mình có phải là tuyệt thế cấp một không. Đối với thiên phú của bản thân, Lê Uyên không quá để ý, thiên phú không đủ thì rèn luyện, nếu có bảy thanh bậc, bảy trọng trì gia trì, nói không chừng hắn sẽ là thiên cổ không hai, cấp một. Thiên phú chỉ là thiên phú, ngươi cũng không cần quá tự mãn. Từ xưa đến nay, những đại tông sư cũng không phải là chỉ nhờ vào căn cốt hạng người tầm thường mà có được thành tựu. Cung Cửu Xuyên đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, sư huynh nói đúng lắm. Lê Uyên liên tục gật đầu vô cùng tán thành. Còn về Dưỡng Sinh Lô bí cảnh, ân, sắp trời còn sớm, nếu ngươi không có việc gì lão phu sẽ dẫn ngươi đi một chuyến. Đa tạ sư huynh. Lê Uyên rất hứng thú với Dưỡng Sinh Lô. Truyền thuyết trong đó, Dưỡng Sinh Lô không chỉ có năng lực hộ thân tránh sát phạt mà còn có thể củng cố căn cơ, kéo dài thọ nguyên. Thân phận lệnh bài đâu? Cung Cửu Xuyên lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Tiến vào Dưỡng Sinh Lô bí cảnh cần có thứ này sao? Lê Uyên cảm thấy kinh ngạc, liền vội vàng lấy ra lệnh bài của mình. Xa vào Dưỡng Sinh Lô bí cảnh, nhất định phải có lệnh bài của mình, nếu không sẽ kinh động chấp pháp đường. Cung Cửu Xuyên đứng dậy. Hai người ra ngoài, ngoài sân đám người đã tản đi hơn phân nửa, còn lại cũng bị ánh mắt của Cung Cửu Xuyên đẩy lui. Ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng không muốn chậm trễ. Cung Cửu Xuyên lườm Lê Uyên một cái, người sau có chút cúi đầu, biết hắn đang nói đến việc rèn luyện, nhưng cũng không thể nào từ chối. Cũng tùy ngươi. Cung Cửu Xuyên không nói nhiều, bước chân tăng tốc, nhanh chóng đi đến một nơi có bia đá rồng. Nơi này, Lê Uyên đã thấy không ít bia đá rồng trong Long Sơn, nhưng lần này hắn cảm thấy có gì đó khác biệt, khí cơ Dưỡng Sinh Lô đột nhiên trở nên nồng đậm. Ông, khi Lê Uyên lấy ra lệnh bài, chỉ nghe thấy một tiếng tự nhiên nắp đan lô bị sốc lên rồi đột nhiên đóng lại. Bạch, chỉ trong một khoảnh khắc, sương mù trước mắt Lê Uyên lập tức tan biến, núi cao, rừng rậm, dòng suối nhỏ, sông lớn, rồng bia, cung điện quần. Mọi thứ trước mắt đều giống như Long Sơn, nhưng lại có một cảm giác khác biệt, chỉ tốt ở bề ngoài. Lê Uyên thoáng chút hoang mang, đây chính là Dưỡng Sinh Lô bí cảnh. Cung Cửu Xuyên nhẹ nhàng ngẫm đầu, khác với thế giới thực, đây là một thế giới khác. Cái này, Lê Uyên không cố tỏ ra ngạc nhiên, nhưng hắn quan sát xung quanh và cảm thấy có chút chấn động. So với huyền kình bí cảnh, nơi này rộng lớn hơn rất nhiều, mang lại cho hắn cảm giác khác biệt. Nếu như huyền kình bí cảnh còn có chút u ám, đầy tử khí, thì nơi này lại tràn đầy sinh khí. Nó khiến hắn cảm thấy nơi này dường như còn tươi sáng và sinh động hơn cả thế giới bên ngoài. Cảm giác thế nào? Cung Cửu Xuyên hỏi. Lê Uyên lấy tay che nắng, nhìn về phía núi xa, ánh sáng màu đen chiếu rọi lên rạng rỡ. Nơi này tốt. Dưỡng Sinh Lô là một bí cảnh mới, nằm sâu trong dãy núi Long Hổ, ở giữa hư thực, giống như một thế giới chân thực nhưng lại không phải là thật. Lê Uyên nhìn quanh bốn phía, có thể thấy biên giới của bí cảnh này sương mù mênh mông, bề ngoài giống như dãy núi Long Hổ thật. Hắn cúi xuống, nắm một nắm bùn đất nhẹ nhàng xò để cho nó chảy qua các ngón tay. Trong đó có bùn cát, cũng có những tia chân khí mà mắt thường không thể thấy, hư thực, nửa nọ nửa kia. Lê Uyên trong lòng dâng lên, so với việc chân khí hóa hình, nơi đây có vẻ còn đáng sợ hơn. Nếu tiến thêm một bước, chẳng lẽ sẽ trở thành một thế giới chân thật? Hơn 2.000 năm trước, hai vị tổ sư đã liên thủ luyện hóa dưỡng sinh lô, dùng chân cương vô thượng của bản thân làm xiềng xích, vây dưỡng sinh lô lại trong quần sơn. Đến đây, Cung Cửu Xuyên thở dài, bắt đầu tiết lộ một chút bí mật thật sự. Hơn 2.000 năm trước, các thế lực đã tranh giành dưỡng sinh lô, cuối cùng, Long Ấn Thiền Sư và Thần Dương Đạo Nhân hợp sức đoạt được thần lô này và sáng lập Long Hổ Tự. Từ tổ sư cho đến nay, hơn 2.000 năm qua, mỗi khi tổ sư Long Hổ Tự từ trần, đều ngồi vào trong bí cảnh này để hóa thân, chân khí tỏa ra trong bóng tối, dưỡng nuôi cho bí cảnh này. Cung Cửu Xuyên rút một cây cỏ dại từ mặt đất, nhẹ nhàng thổi một cái, cây cỏ lập tức tan thành khói. Hiện nay, bí cảnh này không còn giống với dáng vẻ ban đầu, so với trước kia, nó càng có thêm nhiều công dụng kỳ diệu. Long Hổ Tự chính là nơi nuôi dưỡng bí cảnh này. Lê Uyên cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ, đây có phải là lý do Long Hổ Tự có thể giữ được dưỡng sinh lô lâu dài không? Còn nữa, có lẽ là nhờ vào hương hỏa. Lê Uyên nhớ đến các miếu thờ dãy núi Long Hổ, trong vài tháng qua, hắn cũng đã không ít lần dâng hương tế bái tổ sư, mỗi miếu đều có người canh giữ, hương hỏa thì luôn cháy, nhưng lại không thể chạm vào. Hắn lúc đó có chút tò mò, không biết hương hỏa của Long Hổ Tự dùng để làm gì. Bây giờ nhìn lại, có lẽ tất cả đều được dùng trong dưỡng sinh lô bí cảnh này. Bí cảnh này không thể tùy tiện đi lại. Ngươi chưa nhập môn, tạm thời theo ta đi một chút. Cung Cửu Xuyên khẽ mỉm cười, chậm rãi bước về phía dãy núi. Lê Uyên nhanh chóng theo sau, đồng thời cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ của dưỡng sinh bí cảnh này. Kim Ngọc Đà thuộc Long Ngâm Đường, tọa lạc tại Long Ngâm Chín Phong, gần với Hồn Thiên Thập Tam Phong. Núi non ở đây không dày đặc, giữa các dãy núi thậm chí còn có những mảng đất trống, nơi trồng các loại cỏ cây và lương thực. Thoạt nhìn, nơi đây giống như những vùng đất bên ngoài, chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi đến gần, Lê Uyên bất ngờ nhận ra những cây cỏ và đồng ruộng nơi đây không phải là lương thực hay dược thảo như ngoài thế gian. Càng nhìn kỹ, chúng giống như là sự kết hợp của hai loại vật phẩm, giống như những thứ chỉ có thể trưởng thành trong một không gian đặc biệt. Những cây nông nghiệp này cao chừng một người, thân cành khoảng bằng ngón tay cái, thô nhưng không quá mảnh, kết quả là những tuệ dài khoảng nửa mét, màu đỏ rực như mã nã. Cung sư huynh, đây là cây gì vậy? Lê Uyên thấy kỳ lạ, hắn đã đọc rất nhiều sách, nhưng chưa bao giờ gặp loại cây nông nghiệp này. Đây là xích ngọc linh gạo, sau kim ngọc đà chúng ta trồng để bồi dưỡng, nó cần phải được tưới bằng máu của các loại linh thú mới có thể trưởng thành. Đây là một trong những linh dược quý báu trong chùa, không thể thiếu cho việc chế tạo linh đan. Cung Cửu Xuyên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mạch tuệ, cẩn thận từng chút một. Loại linh gạo này rất dễ hỏng, không chỉ cần máu linh thú và các loại phân bón đặc biệt, mà ngoài bí cảnh này, nó gần như không thể sống sót ở nơi khác. Linh gạo, Lê Uyên ngạc nhiên, nếu là gạo, vậy có thể nấu ăn được không? Hắn rất muốn thử bốc một đoạn xuống, nhưng thấy Cung Cửu Xuyên hết sức cẩn thận, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Một hạt gạo có thể thay thế cho một viên đan dược, lại không có độc, không những có tác dụng bổ sung thể phách mà còn có hương vị tuyệt vời. Đáng tiếc là số lượng rất ít, nếu luyện đan thì vẫn còn không đủ. Cung Cửu Xuyên từ từ đi tiếp, Lê Uyên theo sau, nghe hắn giải thích về loại cây này. Linh gạo không phải là vật mới mẻ gì, theo lời Cung Cửu Xuyên, đã có loại này từ mấy ngàn năm trước, chỉ là số lượng rất ít, không được truyền bá rộng rãi. Thực là để luyện đạo, chúng ta những người luyện võ ăn càng nhiều. Từ thời thượng cổ đã có võ giả ngày ăn 4 con trâu, đêm ăn 1 con voi. Mặc dù có hơi phóng đại, nhưng nó cũng nói rõ rằng, khi luyện võ, tiêu hao năng lượng càng ngày càng lớn. Cung Cửu Xuyên vừa đi vừa tản bộ, nói về nguy hiểm của linh gạo. Thật ra là liên quan đến việc võ giả sử dụng lương thực, chỉ là hiện nay nó vẫn chưa có quy mô lớn, trồng trọt không thể đơn giản như luyện võ được. Lê Uyên gật đầu, vẫn đang quan sát. Sinh ngọc linh gạo ngoài ra, trong khe núi bằng phẳng này còn trồng rất nhiều loại linh thực, khác như củ cải, và trên cành còn treo nhân sâm, có vẻ như chuối tiêu, giống như kim linh gạo, tất cả đều có tác dụng riêng, đều có hương vị đặc biệt. Không ít đệ tử đi qua đi lại, chăm sóc, đổ nước vào, đó là hỗn hợp từ máu linh thú và nước suối thượng đẳng. Quả thật, nơi này giống như một thế giới khác. Lê Uyên cảm thấy có chút xúc động, hắn chưa biết rõ tình hình ở các phân đà khác của Long Ngâm hay Hồn Thiên Đường, nhưng chỉ riêng từ kim mọc đà này đã có thể nhìn ra nhiều điều thú vị. Nơi ở của Cung Cửu Xuyên không xa chỗ trồng bắp ngô đỏ, cảnh vật rất đẹp, một căn tiểu viện nằm bên cạnh dòng suối nhỏ. Có lẽ vì thấy Lê Uyên rất tò mò về linh gạo, Cung Cửu Xuyên lấy ra một ít bắp ngô đỏ, nấu chín trên nồi. Chẳng mấy chốc, mùi thơm nước mũi bay tới. Gạo tốt, mấy đầu mạch tuệ đầy đủ nấu hai nồi cơm, Lê Uyên mở nắp nồi lên. Nhìn thấy gạo đã đun sôi, từng hạt gạo sáng bóng, như những viên đá lưu ly, mùi thơm nào ngạt bay ra, mùi hương ngọt ngào len lỏi khắp căn phòng. Lê Uyên ăn một miếng cơm, cảm thấy trong bụng ấm áp lan tỏa, từng đợt nhiệt lưu từ dạ dày dâng lên rồi từ từ khuếch tán, mặc dù không mạnh mẽ, nhưng lại rất bền bỉ. Bù đắp được một viên uẩn huyết đan, Lê Uyên ánh mắt sáng lên. Uẩn huyết đan là loại đan dược rẻ tiền nhất trong số các loại đan dược. Nhưng dù sao cũng là đan dược thì không thể coi thường. Tuy nhiên, lượng cơm mà Lê Uyên ăn dù có ăn nhiều đến mấy bát cũng không thành vấn đề. Linh gạo đâu phải là lương thực, mà lại muốn làm cơm ăn, nhìn thấy biểu cảm của hắn, Cung Cửu Xuyên liền hiểu ngay hắn đang nghĩ gì, bởi vì ngày xưa chính hắn cũng từng nghĩ như vậy. Một cân tử ngọc mét có thể bù đắp được 3 bình uẩn huyết đan, nhưng giá trị lại cao hơn 30 lần, mà ngươi hiện tại, mỗi năm chỉ có 300 cân hạn mức thôi, lượng cơm của ngươi ăn được mấy ngày, chỉ có 300 cân. Lê Uyên như gió cuốn mây tan, nhanh chóng quét sạch cơm trong bát. Mãn Nguyện nhìn xuống bát cơm đã trống rỗng, 300 cân cũng không ít, đó là để luyện đan, không phải lương thực đâu. Cung Cửu Xuyên tức giận trừng mắt liếc hắn, muốn làm cơm ăn, trừ phi tự ngươi trồng, tự trồng. Lê Uyên ngẩn người, trước đây hắn cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng giờ nghe Cung Cửu Xuyên nói như vậy, hắn lập tức có ý định thử ngay, hỏi ngay về hạt giống. Những loại linh gạo này không thể thiếu bí cảnh, nhưng hắn lúc nào cũng mang theo bí cảnh bên mình, thử xem có thành công hay không thì cũng không sao. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được những việc lặt vặt ấy sao? Cung Cửu Xuyên im lặng một lát rồi thở dài, sau đó lấy ra một hạt giống kín đáo đưa cho Lê Uyên. Nếu ngươi có thể trồng những hạt linh gạo này. Nói rồi, hắn lắc đầu, khoát tay ý bảo Lê Uyên đi vào nhà. Một lần đi như vậy, đường xa mất hơn 2 năm, thân thể của Cung Cửu Xuyên không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại có chút mệt mỏi, thiếu đi sự hứng thú. Linh gạo, Lê Uyên ôm hạt giống vào lòng, không vội vã rời đi, mà tìm một chỗ cao trên núi, từ đó quan sát toàn cảnh bí cảnh này. Nếu tính diện tích, nơi này rộng lớn không thua gì Huyền Kình bí cảnh, nhưng càng đi ra ngoài, không khí càng mỏng manh, còn càng đi vào sâu trong, không khí lại càng nồng đậm. Giữa dãy núi chính là Long Sơn, nơi giao hội giữa núi Hổ và núi Long. Ở đó có một tòa tháp cao vút, không có kiến trúc lớn như những công trình khác, 3 tầng, 6 tầng, 99 tầng, thật sự là Long Hổ dưỡng sinh lô thủ bút. Lê Uyên cảm thấy rất tò mò, nhưng nhìn thấy trời bắt đầu tối dần, hắn đành quay người rời đi. Ông, khi trở lại trong phòng, Lê Uyên lập tức tiến vào không gian trưởng binh. Trong không gian yên tĩnh ấy, liệt hải huyền kình trùy vẫn tỏa sáng rực rỡ. Lê Uyên cẩn thận dùng một quyển căn bản đồ bọc lấy hạt giống linh gạo, rồi đặt gần bên huyền kình trùy. Ô, tiếp theo, Lê Uyên tiến vào huyền kình bí cảnh, xuất hiện tại một chỗ bia đá treo ngược trên đỉnh núi, không mang theo đến, nhìn hai tay trống không, mặc dù đã đoán trước, nhưng Lê Uyên vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Huyền kình bí cảnh dù nhỏ, nhưng so với Kim Ngọc Đà thì rộng lớn hơn nhiều. Những thứ mà Cung Cửu Xuyên cung cấp cho hắn đều là dư thừa, là vì huyền kình trùy không nhận chủ hay sao? Hay là sau khi bị trưởng binh Lục thu lại, đã cắt đứt liên lạc với thiên địa? Lê Uyên lẫm nghĩ một hồi lâu, thiếu thông tin, hắn chỉ có thể đưa ra suy đoán, vẫn phải nghĩ cách thu phục cái trùy này. Lê Uyên cảm thấy hơi thở dài. Cái trùy này từ khi hắn thu vào trưởng binh Lục, luôn như một con lừa nghịch ngợ, không thể nào thần phục được. Nhìn vào tấm bia đá liệt hải huyền kình đồ, hắn có chút đau đầu. Lão Hàn sáng lập môn tuyệt học này, ngay từ lúc bắt đầu cũng đã mất hơn 70 năm. Mặc dù hắn hiện tại mạnh hơn gấp 10 lần, nhưng nói ít nhất cũng phải mất 7-8 năm để thành công. Vẫn phải dựa vào Long Hổ Hồn Thiên Trùy, thỏa mãn điều kiện, cưỡng ép trưởng ngự. Lê Uyên cảm thấy tâm ý đã định, nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quan tưởng và tính toán theo tấm bia đá liệt hải huyền kình đồ. Gió thu hiu hắt, thổi nhẹ lên cột buồm của chiếc thuyền buồm trên một chiếc thương thuyền. Sư Bán Chu dựa vào lan can, nhìn về phía xa, nơi có thể mơ hồ thấy dãy núi. Một khoảnh khắc, hắn bỗng có cảm giác như thể ba bước đi liền thành một bước, vội vã quay lại phòng. Ông, cùng lúc đó, một vòng ánh sáng màu đỏ từ trong tay áo hắn bùng lên. Một phong thư rơi xuống đất, và thân ảnh của Xích Diễn Pháp Vương dần dần hiện ra. Bái kiến Long Vương. Dư Bán Chu cúi đầu hành lễ, có phát hiện gì không? Xích Diễn Pháp Vương nhặt phong thư lên, giọng nói lạnh lẽo. Nửa năm trôi qua, chớ nói là ngàn linh nghi thức, cho dù là vạn linh nghi thức cũng đã phải thành công rồi chứ. Hồi Long Vương, theo chỉ dẫn của Thiên Nhãn Bồ Tát, Tần Sư Tiên rất có thể đã đi đến Hành Sơn Thành. Dư Bán Chu cung kính đáp, rất có thể. Xích Diễm Pháp Vương nhíu mày, chỉ dẫn của Thiên Nhãn Bồ Tát dường như bị ảnh hưởng, chỉ có thể xác định một hướng mơ hồ đến Hành Sơn Thành, không rõ là Tần Sư Tiên đang ở đó hay chỉ đi ngang qua, rồi tiếp tục tiến về phía xa. Dư Bán Chu cúi đầu, nét mặt ngưng đọng. Mỗi lần nghĩ đến việc mình không thể hoàn thành một lần thay máu, lại phải đuổi theo một tôn đại tông sư danh liệt trong thần bảo, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bất an. Hành Sơn Thành, Long Hổ Tự. Xích Diễm Pháp Vương chắp tay đi lại, trong bồng tàu ánh sáng đỏ lóe lên, dường như đang suy nghĩ điều gì. Dư Bán Chu cúi đầu, không dám thở mạnh. Sau một lúc lâu, Xích Diễm Pháp Vương hỏi, triều đình đâu? Trấn Võ Đường cao thủ Tĩnh Bình Ti không dám tới Hành Sơn Đạo Thành, nhưng theo mật thám gửi thư, triều đình đã có động tĩnh, nghe nói Trấn Võ Vương đã phái đệ tử tới đây. Dư Bán Chu đáp lại, ồ, vạn trục lưu đệ tử muốn tới. Trong một buồng nhỏ trên tàu, Xích Diễm Pháp Vương chậm rãi dạo bước, thần sắc phức tạp. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Dư Bán Chu và lên tiếng, nếu như lão phu nhớ không lầm, vạn trục lưu chỉ có một đệ tử. Hắn không sợ đệ tử này chết tại Hành Sơn Đạo sao? Long Vương, ngài. Dư Bán Chu trong lòng chấn động, sắc mặt lập tức tái đi. Trấn Võ Vương, không cần người sao? Thần bảng 12, Trấn Võ Vương đứng đầu vạn trục lưu, là một trong những người mạnh nhất hiện nay, không thể bị lây chuyển thiên hạ đệ nhất. Một đào phục mà Long Thần đào có thể khiến giang hồ rung chuyển. Hắn chính là nhân vật vĩ đại, duy nhất có thể so với lục địa thần tiên, tài đại nhốm máu. Đây chính là Trấn Võ Vương đệ tử, không động vào được đâu. Đánh rắm, Xích Diễm Pháp Vương nhíu mày, ngắt lời. Lão Phu khi nào nói muốn động tay với đệ tử của hắn? Vậy này, Dư Bán Chu nhẹ nhõm thở phào, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Xích Diễm Pháp Vương chắp tay sau lưng, tự hỏi. Trấn Võ Đường còn có 3 vị phó đường chủ không động, Vạn Trục Lưu vẫn cứ cử đệ tử của mình đi. Người cảm thấy hắn muốn làm gì? Việc này, thuộc hạ không biết. Dư Bán Chu lắc đầu, hắn chỉ biết Trấn Võ Vương qua truyền thuyết và thông tin, đâu thể đoán ra được suy nghĩ của vị này. Long Hồ Tự đã tồn tại ở Hành Sơn hơn 2000 năm, cho dù Vạn Trục Lưu có đến đây, cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế, cử đệ tử đến làm được gì. Xích Diễm Pháp Vương suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi, trong mấy tháng nay, Tổng Đàn có gửi tin tức gì không? Tổng Đàn cũng không có chỉ thị gì mới. Ngược lại, thuộc hạ chủ động hỏi ý, nghe nói giáo chủ lại đi Đông Hải Chi Tân, cùng với Tượng Vương và Ưng Vương đi cùng. Dư Bán Chu trả lời, đi tìm phụ địa Linh Quy sao? Xích Diễm Pháp Vương thần sắc kỳ lạ, còn mang theo người cùng đi. Nhìn xem, hai lần bói toán không ra, giáo chủ rất tức giận rồi. Long Vương, này ý là, giáo chủ lần này đi, là vì bói toán liệt hải huyền kình trùy chủ sao? Dư Bán Chu cảm thấy có chút thay đổi trong câu nói. Tự nhiên, Xích Diễm Pháp Vương trầm ngâm rồi nói tiếp. Trong thiên hạ, những người có thể bói toán thiên vận huyền binh không nhiều, nhưng không phải là không có, chỉ là không chính xác mà thôi. Thiên vận huyền binh là gì? Ngay cả giáo chủ cũng không thể đoán ra. Dư Bán Chu nhẹ nhàng hỏi. Giang hồ luôn truyền tay nhau rằng trong thiên hạ, kỹ thuật bói toán tinh diệu nhất đều thuộc về thần giáo, hắn cũng rất tán thưởng. Khác với các nhà bói toán trong giang hồ trong giáo, bói toán là một nghi thức này xuất phát từ các thần linh. Và mỗi nghi thức chỉ là biểu tượng, thực hiện nghi thức có thể mang lại những kết quả không thể tưởng tượng được, là sức mạnh của các vị thần. Những gì con người không thể thấy, các thần linh có thể thấy rõ. Vạn vật có linh, thiên địa cũng vậy. Tương truyền rằng 12 miệng của thiên vận huyền binh chính là nơi thay nghén của thiên địa, ẩn chứa linh khí của trời đất, uy năng không thể đoán trước. Xích Diễm Pháp Vương đối với thiên vận huyền binh có sự lý giải rất sâu sắc. Hắn đã từng suýt nữa nắm giữ Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, nhưng không nói nhiều về điều này, chỉ đơn giản nói. Việc liên quan đến thiên vận huyền binh, giáo chủ dù có thực hiện vài nghi thức đại tế cũng không đáng kể. Nhưng nếu đại tế kết hợp thêm linh quy phụ điện thì sẽ có chút khác biệt, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Dư Bán Chu chăm chú nghe, nhưng thanh âm của Xích Diễm Pháp Vương lại nhỏ đến mức hắn không thể nghe rõ. Ngẩng đầu lên, Dư Bán Chu thấy bàn tay của Xích Diễm Pháp Vương đã đặt lên vai hắn. Chỉ nghe một tiếng ba, sắc mặt Dư Bán Chu lập tức tái xanh, toàn thân chân khí tiêu tan. Thân ảnh của Xích Diễm Pháp Vương lúc sáng lúc tối bỗng trở nên vững vàng hơn. Hắn hài lòng gật đầu. Long Hổ Tự không phải là nơi đất lành, Tần Sư Tiên chắc hẳn cũng biết điều này mới có thể trốn ở đây. Không nên lại gần Hành Sơn Thành, truyền tin này cho Trấn Võ Đường là được. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tới kiểm tra. Đúng, mưa thu thấm ướt, gió thổi mạnh, Long Hổ dãy núi như được gột rửa, không còn nóng bức như trước, thoải mái. Lê Uyên cảm thấy cơ thể rung lên, nội khí mạnh mẽ trào dâng, khi thế mưa gió xung quanh đều bị đẩy lùi ra ngoài. Hắn bước chân, một tay đẩy sang trái, một tay ôm vào, mắt thường có thể thấy khí lưu tụ lại trước mặt hắn. Cánh tay hắn múa lên, giống như một con nhện lớn giăng lưới, kéo hết khí lưu trong cả sân vào trong đó. Hai tay hắn tách ra, khí lưu liền phân tán, mưa gió tan biến. Lê Uyên động tác không hề mạnh mẽ, nhưng mỗi hành động lại ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Mắt thường có thể thấy dưới làn da hắn, gân xanh nổi lên như rồng, như xà uốn lượn, tạo thành một lớp giáp thép bao bọc cơ thể. Từng mạch gân trên cơ thể hắn thư giãn, huyết dịch chuyển động, phát ra âm thanh ào ào, xuyên qua da thịt, khí lực bùng phát như cuồng phong gào thét, sắc. Một tiếng nổ vang lên trong cơ thể Lê Uyên. Tiếp theo là tiếng ma sát mịn màng kéo dài khớp xương, nối liền thành một chuỗi âm thanh. Vạn nhận linh long thân rốt cuộc đã đạt đến tinh thông. Lê Uyên từ từ thu thế, hai tay chìm vào bên trong, không dùng lực, nhưng trên làn da hiện ra từng vết thương, như là bị đao kiếm cắt qua, để lại những hoa văn mờ nhạt. Cũng giống như thần túc kinh, môn học này là một tuyệt học khổ luyện, chia thành 7 cấp độ. Mỗi lần đột phá một cấp, trên thân sẽ xuất hiện thêm một vết thương, tạo thành hoa văn đặc biệt. Long Thiện Kim Cương Kinh, sau khi nhập môn, lại còn có thể thúc đẩy tiến độ khổ luyện võ công khác, tuyệt học do các đại tông sư sáng lập ra, quả thực không thể coi thường. Mưa thu vẫn tiếp tục rơi dày đặc, nhưng Lê Uyên vẫn đứng vững dưới mưa, như thể không hề bị ảnh hưởng gì. Hơn 4 tháng khổ luyện, chủ yếu là nhờ các loại đan dược bổ dưỡng, Lê Uyên mặc dù nội khí vẫn chưa thật sự thâm hậu, nhưng vận chuyển tuần hoàn trong cơ thể đã dần ổn định. Giờ đây hắn cảm thấy nếu không cần ra tay, mình có thể đứng vững dưới mưa cả một ngày mà không bị ướt. Nước mưa thì có thể, nhưng nếu là mũi tên, đoán chừng không được, để ngăn cản mũi tên tiêu hao rất nhiều nội khí. Lê Uyên tắm mưa, trong lòng đầy hứng khởi nhưng cũng tự biết rằng còn rất nhiều điều phải cố gắng. Kể từ khi vào Long Hồ Tự, ngoại trừ ngày đầu tiên hơi cảm thấy không quen, hắn không phải là người quá hòa nhập, nhưng cũng có thể cảm thấy tự do phần nào. Long Hồ Tự không ép buộc gì đối với các đệ tử nội môn, một năm chỉ có một hoặc hai nhiệm vụ, và có thể thuê người làm thay. Chỉ cần không gây chuyện, dù suốt ngày đóng cửa luyện công cũng chẳng ai quản lý. Lê Uyên đã sớm quen với việc ngày nào cũng rèn sắt, luyện công, quan tưởng, và thậm chí còn tìm thấy niềm vui trong đó. Với nội khí của ta hiện tại, có thể thử thông mạch rồi. Lê Uyên giơ tay ra, đón lấy vài giọt nước mưa. Về phương pháp thông mạch và các cửa ải tu hành, hắn đã quá quen thuộc từ lâu. Thông mạch không chỉ là mở các kinh lạc trong cơ thể, mà còn là việc hòa nhập khí huyết và nội kình vào một đại tuần hoàn trong cơ thể, xâm nhập sâu vào thể phách, hình thành nên một mạng lưới các kinh lạc vô cùng phức tạp trong xương cốt, da thịt. Khi kinh lạc đại thành, thông mạch mới được coi là hoàn thành. Rất nhiều bí truyền thượng thừa và tuyệt học đều yêu cầu bước này để có thể phát huy được uy lực thực sự. Ví dụ như thần túc kinh, khi các kinh lạc đã đầy đủ, vận chuyển và bộc phát sẽ nhanh hơn 3 phần, hay các tuyệt chiêu như đấu sát trùy, long thiền kim cương thông, vạn nhận linh long đều cần đạt tới trình độ thông mạch mới có thể sử dụng hiệu quả. Cảnh giới này rất quan trọng. Lão Hàn Dương, khi dịch hình 5 lần, đã có thể chém giết được những cao thủ thông mạch đại thành. Tuy nhiên, tuyệt học mà ông ấy sáng lập cũng chỉ hoàn thiện khi đạt tới trình độ thông mạch. Lê Uyên nhắm mắt lại, suy tư. Mặc dù trong hơn 4 tháng qua, việc tu luyện quan tưởng pháp của hắn không có đột phá lớn, nhưng nhờ vào việc được tầm bổ bởi huyền kình chi khí, tinh thần lực của hắn đã tăng vọt. Ngay cả khi không có sự trợ giúp từ ngũ bộ linh xà ra lưng, hắn cũng có thể đạt được trình độ nhất định trong việc nội thị. Kết hợp với khả năng gia trì tinh thần qua các trưởng ngự, khả năng nội thị của Lê Uyên đã rõ ràng hơn rất nhiều. Màng da bên trong cơ thể hắn giờ đây là hai lớp mạng lưới tuần hoàn phức tạp, với khí huyết và nội kình lưu chuyển qua eo và trái tim làm trung tâm, tạo thành một lớp bảo vệ cho gân cốt và tạng phủ. Việc tạo dựng khí mạch có liên quan đến võ công. Muốn tạo khí mạch, ta có hai lựa chọn, một là bách thú lôi long, hai là long thiện kim cương kinh. Lê Uyên tự nói trong lòng, việc tạo dựng khí mạch cần hoàn thiện, nhưng không phải càng phức tạp càng tốt, vì khí mạch càng phức tạp thì cần càng nhiều nội khí để duy trì. Chính vì vậy, hầu hết các võ giả đều phải tìm một lựa chọn phù hợp với bản thân. Như bách thú lôi long, khí mạch đi thẳng vào cột sống, còn đấu sát trùy thì lại ở hai bên eo. Theo lý thuyết, khí mạch càng hoàn chỉnh thì càng có thể hấp thu và chứa đựng nhiều võ công hơn. Lê Uyên trong lòng quyết tâm, trưởng binh lục trong tay hắn đã định trước rằng hắn không thể chỉ chuyên về một môn võ công nào, dù là bách thú lôi long hay long thiện kim cương kinh, ít nhất hắn cũng phải để lại chỗ trống cho Lê Thái Huyền kình đồ. Trong tình huống này, hắn nghĩ càng toàn diện càng tốt. Hoàn chỉnh thì tốt hơn, nhưng vẫn cảm thấy có thiếu sót. Cụ thể thế nào vẫn phải hỏi thêm ai đó. Ai? Tiện nhi sư phụ còn chưa ra ngoài. Lê Uyên đứng trong mưa suốt nửa đêm, luyện đủ các loại võ công và thông công, nhưng vẫn không thể đợi đến tiếng sấm rền. Phải tu hành hồ báo lôi âm, nhưng thật sự quá phiền phức, mà không chừng còn phải đến dưỡng sinh bí cảnh một lần nữa. Lê Uyên mở mắt, lúc này mưa đã ngừng, chân trời dần sáng lên. Hồ lắc nhẹ người một cái, xua tan hết mệt mỏi. Lê Uyên quay lại phòng ngủ một giấc. Khi trời sáng, hắn khoác lên người y phục, tay chân nhanh nhẹn nấu cơm. Sau khi rời khỏi dưỡng sinh bí cảnh vào cùng ngày, Lê Uyên đến nội vụ đường mua đủ 300 cân linh mễ theo tiêu chuẩn năm nay. Một cân linh mễ có giá một lượng kim, giá của linh mễ khá đắt, nhưng Lê Uyên cảm thấy rất xứng đáng. Linh mễ có dược lực thần hậu ôn hòa và có thể ăn rất nhiều, giúp hắn tăng cường tiến độ luyện võ. Kíp, Đỏ Bắc Mô vẫn chưa ra khỏi nồi trong phòng, con chuột con đã ló đầu ra, nước bọt tích táp chảy ra đầy đất trên bệ cửa sổ. Mèo tổ tông ghét bỏ nhìn nó, nhưng cũng không thể không liếc nhìn lại, như thể liếm môi một cái. Mùi linh mễ thật sự quá thơm, đến thử đi. Lê Uyên tâm trạng tốt, lấy ra hai chén nhỏ, chia nửa bát cho mèo và chuột. Con chuột con không chờ kịp, hận không thể nhảy vào chén, trong khi con mèo chỉ liếc nhìn rồi mới từ từ thưởng thức. Thật sự là đồ tốt. Lê Uyên ngồi xổm ngoài cửa ăn một bát linh mễ ngọt ngào, không cần phải thêm bất kỳ món ăn nào, chỉ một bát thôi, trong cơ thể đã cảm thấy ấm áp. Chi chi, con chuột con ăn no căng, vẫn nhìn hắn chằm chằm, tham lam. Lê Uyên treo nó, thu lại phần linh mễ còn lại. Linh mễ quá hấp dẫn, hắn sợ tiểu gia hỏa này ăn đến nỗi bụng vỡ. Tốt, coi nhà cho tốt. Lê Uyên dặn một câu rồi rút ra hai thanh binh khí từ đống vũ khí trong nội viện, mang theo rồi đi về hướng Thuần Cương Phong. Lê Sư thúc tới, Sư thúc, ta thu thủy kiếm đã sửa xong chưa? Lấy sư thúc, đây là nài cần thiết liệu. Ở Thần Cương Phong, trước rèn đúc đài, đã tụ tập không ít người. Phần lớn là đệ tử của Thần Cương Đà đến quan sát Lê Uyên rèn sắt. Một số ít thì đến nhờ hắn chế tạo và sửa chữa binh khí. Lê Uyên cười đáp lại từng người, không hề từ chối, nhận lấy hơn 10 kiện binh khí các loại. Long Hồ nội môn không thiếu kẻ tài giỏi, những binh khí của các đệ tử nội môn đều là tuyệt phẩm, hiệu quả trường ngự vô cùng lợi hại. Nhìn qua, đều là những bí truyền thượng thừa, thậm chí có cả tuyệt học, tiếng hàm rồng vang vọng, 12 đà đường của hồn thiên. Đang, Lê Uyên chỉ tí tiện chào hỏi, rồi lại tiếp tục chìm đắm vào công việc rèn sắt của mình. Trong 4 tháng này, kỹ thuật đúc binh của Lê Uyên đã tiến bộ vượt bậc, mặc dù còn kém lão Lôi Đầu một chút về mức độ hà hầu, nhưng hắn cũng đã trở thành một đại sư đúc binh. Hắn lần lượt chế tạo ra vài thanh binh khí danh khí, và tất cả đều là tinh phẩm thượng đẳng. Dù không miễn phí, nhưng cũng đủ thu hút được sự chú ý của nhiều người. Trước bàn rèn đúc, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Lê Uyên chăm chú rèn sắt, sửa chữa các loại binh khí. Với thể lực dồi dào và kỹ năng cao, cộng thêm 7 chiếc chùy đúc binh trợ giúp, động tác của hắn vô cùng nhanh chóng và trôi chảy. Mỗi ngày kết thúc, không chỉ sửa chữa được 6, 7 thanh binh khí, hắn còn thu gom được các vật liệu quý giá để rèn luyện. Khi mặt trời lặn, Lê Uyên từ từ hạ chiếc chùy xuống, mồ hôi từ thân thể nhanh chóng tuôn ra. Sau một ngày dài, hắn đã dùng hết số linh mễ và đan dược mà mình tiêu hóa. Tinh đạo đấu sát chùy, cổ tượng lục hình chùy, còn có thất tinh cũng vạn xuyên chùy pháp, có thể hòa hợp nhiều chùy pháp như vậy trong một lò mà lại huy sái như ý. Lê sư đệ quả thật là thiên tài, một người đứng bên ngoài sân rèn đúc nói. Lê Uyên lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lại người vừa nói chuyện đứng ở ngoài. Người này thật sự là quá nổi bật, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng khi nhìn thấy người đó lần đầu tiên. Người này rất cao lớn, ít nhất phải hơn 2 mét, thân hình cân đối và vạm vỡ, khoác lên một bộ giáp đen, từ xa đã có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ. Khi hoàng hôn xuống, người này như một ngọn đúc sáng chói. Vị sư huynh này tên là gì? Lê Uyên hơi nheo mắt lại, đoán được phần nào thân phận của người này. Long Hành Liệt, người thanh niên cao lớn chậm rãi bước tới, ánh mắt dò xét Lê Uyên. Tem Long Thiền Kim Cương kết hợp với rèn sắt, luyện công khi rèn sắt. Lê sư đệ thật là cần cù. Long Hồ đạo tử, Long Hành Liệt, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lê Uyên. Và suy nghĩ thứ hai là, người này thật sự quá chói mắt. Mặc Ngọc Kỳ Lân Giáp, bậc 7, trong vòng phong lôi cốc, lôi hỏa kỳ thiết, kết hợp với Mặc Ngọc Kỳ Lân cốt gia, trải qua ngàn năm rèn luyện lôi hỏa và trăm năm ôn dưỡng của các đại tông sư, đã sinh linh dị. Điều kiện trưởng ngự, Kỳ Lân chi thân, 13 linh hình thân, tuyệt học cấp khổ luyện đại thành. Hiệu quả trưởng ngự, bậc 7, vàng nhạt. Thụy thú Kỳ Lân, lôi đỉnh vạn quân bậc 6, hoàng, khổ luyện thiên phú, lôi hỏa bất xâm, Kỳ Lân chi thể, thần binh cấp giáp trụ. Ánh sáng kim quang chói mắt khiến Lê Uyên có chút ngây người, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại, chắp tay làm lễ. Lê Uyên bái kiến đại sư huynh. Long Hồ tự qua 6 vị chân truyền. Chỉ có 6 vị chân truyền. Chân truyền đệ tử trong tông môn có địa vị không thua gì các phó đường chủ của các đường, và vị này được vinh dự đứng đầu, được gọi là sát vô địch Long Hồ đạo tử. Địa vị của hắn không phải thấp hơn bất kỳ vị nào trong 9 đại đường chủ của Long Hồ tự. Vị đại sư huynh này quả thực là một người có thân phận đặc biệt. Lê Uyên hơi nheo mắt lại, ngoài bộ giáp Mặc Ngọc Kỳ Lân bên ngoài, thắt lưng và chiếc nhẫn của hắn cũng đều là những vật phẩm quý giá, có giá trị cao, đặc biệt là chiếc phái kiếp tiểu kích. Ở bên hông cũng là một loại thần binh chuẩn mực, thân thể đã thay máu, khoác lên thần giáp, cầm trong tay thần binh chuẩn mực. Long Thiện Kim Cương Kinh là một trong 3 tuyệt học chân truyền của Long Môn, là môn khó luyện nhất trong số đó. Trong môn có rất ít người chọn học nó, nếu ngươi có gì không hiểu, có thể đến tìm ta. Long Hành Liệt nhìn rèn đúc đài, ánh mắt sắc bén. Hắn nhìn kỹ vật liệu và nhận ra trình độ đúc binh của Lê Uyên, cảm thấy hơi kinh ngạc. Chùy pháp tinh xảo có ảnh hưởng lớn đến việc rèn đúc binh khí, nhưng với độ tuổi của Lê Uyên mà đã có thể đạt được trình độ như vậy, đủ để thấy hắn có tài năng bẩm sinh trong lĩnh vực đúc binh. Đa tạ đại sư huynh. Lê Uyên nhận ra ý đồ của đại sư huynh này, nhưng hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, vẫn duy trì cảm giác tinh thần rõ ràng, chỉ cảm thấy người trước mặt như một biển cả tĩnh lặng, không thể nhận ra chút cảm xúc nào. Hắn đã sớm hòa nhập với thân thể rồi. Lê Uyên trong lòng bỗng rùng mình. Trong vài tháng nhập môn này, hắn đã nhiều lần đến tàng thư lâu. Mặc dù không cần phải cống hiến bất kỳ công trình võ học thượng thừa nào, nhưng những lý luận võ học và ghi chép của tiền nhân rất hữu ích. Long Hành Liệt hiện tại chính là một trạng thái mà trong sách vở của tiền nhân đã từng nhắc đến. Huyết phách là dương, thần hồn là âm, khi hồn và phách hợp nhất, thân và thể giao hòa, đó chính là tông sư. Đến mức độ này, thể sẽ không để lọt bất kỳ thứ gì ra ngoài, dù là cảm xúc hay khí huyết, tất cả đều giữ kín. Đây là một tôn đã đạt tới cảnh giới âm dương hoàn hảo của tông sư. Chúng ta đều là đồng môn huynh đệ, không cần khách sáo như vậy. Long Hành Liệt khoát tay. Ta mấy ngày trước xuất quan có nghe người tài nhắc đến ngươi. Hôm nay không có việc gì liền để xem ngươi, ngươi cũng không cần phải khách khí. Đại sư huynh, đúng là lòng sư thúc. Sắp đến hoàng hôn, khu vực rèn đúc cũng không có nhiều người, thấy Long Hành Liệt tới, mọi người đều nhao nhao hành lễ. Lê Huyên nhận ra rằng các đệ tử thuần cương này đối với Long Hành Liệt rất tôn kính. Sau khi hành lễ, họ nhanh chóng lui ra xa, không dám quấy rầy. Long Hành Liệt cũng không quá để tâm đến đám người vây xem, tiếp tục trò chuyện với Lê Uyên. Lê sư đệ, người có nhận biết Vạn Xuyên Vạn Thần Tượng không? Từng được Vạn tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên đáp, trước đó trong Xích Dung Động, Vạn Xuyên đã truyền thụ cho hắn 13 thức của kinh rồng truy pháp, dù không liên quan đến thông công hay sát chiêu, nhưng đối với việc rèn sắt mà nói vô cùng hữu dụng. Đúng vậy, Vạn Thần Tượng dòng họ ấy xuất phát từ Thần Binh Cốc. Long Hành Liệt vỗ vỗ chiếc phá kiếp tiểu kích bên hông. Nhiều năm trước, Vạn Thần Tượng đã từng đến Hành Sơn Thành, chiếc kích này của ta chính là do tay hắn chế tạo. Long Hành Liệt có vẻ hơi quen thuộc, kéo Lê Uyên nó một hồi lâu, khiến hắn cảm thấy hơi không thích ứng. Vị đại sư huynh Long Hổ này khác biệt so với những gì hắn đã tưởng tượng. Lê sư đệ, nếu không có việc gì, theo ta đi uống mấy chén rượu được không? Sắp trời dần tối, xung quanh nơi rèn đúc vẫn còn khá đông người vây xem. Thỉnh thoảng có người chào hỏi lễ phép, Long Hành Liệt đáp lại rồi mời Lê Uyên. Cái này, đa tạ đại sư huynh mời. Lê Uyên hơi do dự, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng không thể từ chối, đành đồng ý. Hai người rời khỏi Thuần Cương Phong, trên đường núi, họ tìm được một chỗ có bia đá rồng. Sau khi lấy lệnh bài ra, Lê Uyên đi theo Long Hành Liệt tiến vào Dưỡng Sinh Bí Cảnh. Long Hồ nội môn cũng có sự phân chia, các đệ tử tinh nhuệ đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.